nhặt được một chàng A. Chương 11. Chạng vạng, đám mây màu cam treo phía chân trời, ánh sáng hoàng hôn nhu hòa xuyên qua khe hở, chiếu rọi mọi góc cách thành thị. Đúng thời gian tan tầm, người trên đường vội vã, đường xa đông đúc, tiếng còi xe không ngừng, mà cao ốc Thành Duệ, văn phòng tầng 28 lại yên tĩnh đến lạnh lùng. Một người đàn ông ngồi trên ghế văn phòng, anh lười biếng dựa vào lưng ghế, một bàn tay chống trán, một bàn tay cầm tài liệu, nhìn chăm chăm. Trên bàn làm việc của anh đặt một cái ly, cà phê bên trong đã thấy đáy, một giọt cũng không dư, mà đứng trên cạnh bàn là thư ký của anh. Lại nhìn qua một chút, nơi trước bàn không đến 3 mét, một người đứng đó, Bạch Phong đang chờ Tạ Thời Tân ký tên, rõ ràng chỉ là một văn kiện đơn giản, Tạ Thời Tân lại xem hết 5 phút. Bạch Phong không biết phải chờ đến khi nào, anh quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng đó không xa, một người bảo vệ. Từ lúc Tạ Thời Tân từ Huệ Phong về đây, việc thứ nhất là xem camera theo dõi trong công ty, rồi sau đó không lâu, bảo vệ này đã bị gọi lên đây. Giờ phút này anh bảo vệ vô cùng khẩn trương, mồ hôi thấm ướt trán. Lại thêm nửa phút, Tạ Thời Tân cuối cùng cũng cầm bút lên ký tên vào bên dưới góc phải. Tên là gì? Tạ Thời Tân đưa tài liệu cho Bạch Phong, hỏi bảo vệ. Bảo vệ hết hồn, vội vàng trả lời. Kha Trấn Kiệt, Trấn trong thành Trấn, Kiệt trong xuất Kiệt ạ. Tạ Thời Tân hờ hững ư một tiếng, lại hỏi, phụ trách khu vực nào? Kha Trấn Kiệt, từ lầu 3 đến lầu 16. Tạ Thời Tân, từng đi qua lầu 16 sao? Kha Trấn Kiệt lắc đầu, không có. Tạ Thời Tân liếc mắt nhìn Kha Trấn Kiệt một cái, một lát sau lại hỏi, có quen đường trụ không? Kha Trấn Kiệt vẫn lắc đầu, không quen ạ. Tạ Thời Tân dùng giọng không để ý lắm, mà ừ một cái, không có việc gì nữa, cậu trở về đi. Một giọt mồ hôi từ trán Kha Trấn Kiệt trượt xuống, anh vội gật đầu, vâng, Tạ Tổng. Rời khỏi văn phòng Tạ Thời Tân, Kha Trấn Kiệt thở hộc ra một hơi dài. Mấy ngày nay trong nhóm chat hóng hớt đều đen bàn, gần đây Tạ Thời Tân rất thích mời người lên uống trà, xem ra là thật đó. Quả thật có đôi khi anh trộm lười biếng, nhưng anh không hiểu, cảm thấy Tạ Thời Tân không đến mức sẽ vì việc nhỏ này mà phạt anh, sợ xỉu, may mà anh là beta, nếu không lúc này sẽ sợ đến không khống chế được mà tỏa ra pheromone luôn. Kha Trấn Kiệt gãi đầu, đột nhiên dừng bước, lúc nãy khẩn trương quá, cho nên Tạ Tổng gọi anh lên làm gì ấy nhỉ? Mà trong văn phòng, không biết đây là lần thứ mấy Tạ Thời Tân cầm ly cà phê lên, lại không biết lần thứ mấy nhớ đến cà phê đã uống hết rồi. Bạch Phong sắp xếp lại tài liệu, thấy vậy thân thiết nói, Tạ Tổng à, tôi bảo Tiểu Nguyệt lại mua thêm một ly cho ngài nhé. Tạ Thời Tân lắc đầu, không cần. Một lát sau, Tạ Thời Tân hỏi Bạch Phong, có cà phê vì đầu đỏ không? Bạch Phong lắc đầu, chưa nghe nói qua. Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn cái ly rỗng, tôi nếm được vị đầu đỏ. Bạch Phong tò mò, cũng nhìn cái ly, nhưng không thấy có ghi đầu đỏ gì ở trên nhãn. Có lẽ là điểm đặc sắc của cửa hàng này ạ. Bạch Phong nói, yên lặng nhớ kỹ tên cửa hàng. Từ lúc Tạ Tổng dọn vào ở trong nhà đường trụ, Bạch Phong cảm thấy anh có gì đó thay đổi. Nhưng cụ thể thay đổi thế nào, Bạch Phong không thể nói rõ được. Giống như thường xuyên sẽ rất cố chấp, nhất là những chuyện có liên quan đến đường trụ. Rõ ràng anh chỉ ở nhờ trong nhà đường trụ thôi mà. Tỷ như hiện tại, Tạ Thời Tân lại hỏi Bạch Phong, người đường trụ thích trước kia vẫn không tra được sao? Bạch Phong lắc đầu, không tra được. Giọng Tạ Thời Tân rất trầm. Gần đây hiệu suất làm việc của cậu rất thấp, có tí chuyện như này cũng làm không xong. Bạch Phong cúi đầu, là tôi không làm tốt, rất xin lỗi. Tạ Thời Tân không nói gì. Bạch Phong nghĩ nghĩ nói, Tạ Tổng à, tôi có ý này. Tạ Thời Tân nói, Bạch Phong đứng thẳng, nếu đường trụ vì người kia mới quyết định rời khỏi thành phố A, tôi cảm thấy có thể điều tra từ công ty của chúng ta. Tạ Thời Tân từ từ quay đầu sang, nhìn Bạch Phong, cậu lặp lại lần nữa. Bạch Phong, tôi cảm thấy có thể điều tra từ công ty của chúng ta. Tạ Thời Tân, cậu trước đó. Bạch Phong, đường trụ vì người kia mới quyết định rời khỏi thành phố A. Giọng điệu Tạ Thời Tân không tốt, ý của cậu là bởi vì người đó nên bây giờ cậu ấy cảm thấy ở thành phố A không có ý nghĩa gì nữa mới muốn rời đi hả? Bạch Phong cẩn thận, không phải sao ạ? Tạ Thời Tân trầm giọng, đúng vậy, anh lại nói, ra ngoài đi. Bạch Phong lập tức gật đầu, buông đồ trong tay xuống. Nhưng mà mới đi được nửa đường, Bạch Phong đã bị gọi lại, quay lại. Bạch Phong lại xoay người trở về, Tạ Thời Tân thống kê danh sách toàn bộ nhân viên công ty, sàng lọc những người có liên hệ với đường trụ ra cho tôi. Anh muốn xem thử người đường trụ thích kia thích đến mức nào, vì hắn ta mà ở lại, vì hắn ta mà mới rời đi. Bút trên tay Tạ Thời Tân đột nhiên gãy đôi. Bạch Phong sợ đến mức lùi về sau theo bản năng, gật đầu. Vâng. Bạch Phong đi rồi, văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tạ Thời Tân giống như hiểu ra, đường trụ đối xử với anh chỉ là cực kỳ ỷ lại, mà người bị đường trụ quên mất kia mới là thích. Tạ Thời Tân dùng sức cắn chặt răng, ai thèm đường trụ thích chứ, ỷ lại anh cũng không thèm. Cứ nghĩ như vậy, giây tiếp theo, Tạ Thời Tân cầm lấy điện thoại, gọi đến một dãy số. Anh, Vương Tử Nhạc bên kia rất nhanh đã nhận điện. Tạ Thời Tân trực tiếp hỏi, một Omega sau khi bị đánh dấu thành kết, cậu ấy có thể sẽ thích Alpha kia không? Vương Tử Nhạc, có, dĩ nhiên là có rồi, sau khi bị đánh dấu thành kết rất là dễ dàng ỷ lại. Tạ Thời Tân, không phải ỷ lại mà là thích. Vương Tử Nhạc, có gì khác nhau đâu. Tạ Thời Tân, ba chấm. Tạ Thời Tân, thích là thích, ỷ lại là ỷ lại. Thích sẽ không phải chỉ muốn ăn vạ anh, ỷ lại cũng chưa chắc là đã thích. Vương Tử Nhạc trình bày xong quan điểm của mình, rồi sau đó hỏi, gần đây sao anh cứ hỏi em mấy chuyện này vậy, chuyện của anh bạn anh còn chưa giải quyết xong à? Tạ Thời Tân, giải quyết rồi, không có việc gì nữa. Tạ Thời Tân lười nói chuyện tiếp với Vương Tử Nhạc, nói câu lần sau nói tiếp, rồi cúp điện thoại. Anh nhìn ly cà phê trên bàn, nghĩ đến đường trụ thích một người, thích đến không tiếc trả giá hết thảy để quên đi người kia, đột nhiên có hơi bực bội. Thích đến như vậy à? Buổi tối, Tạ Thời Tân có một bữa tiệc, mãi đến 11 giờ mới về đến nhà. Đường trụ đã về phòng của mình, để đèn bên ngoài cho Tạ Thời Tân giống như bình thường ở chung. Hai người khi chạm mặt cũng không có gì để nói. Liên hệ duy nhất là chút pheromone sau khi tắm. Nhưng mà đường trụ cảm thấy Tạ Thời Tân hôm nay có hơi kỳ quái. Đêm nay anh ấy vậy mà đóng cửa phòng lại. Vốn dĩ, mùi năm mộc tơ vàng đã không có nhiều, bị anh đóng cửa như vậy. Hầu như không còn nữa, đường trụ có hơi không quen, đang nghĩ có nên gửi tin nhắn kêu Tạ Thời Tân mở cửa hay không. Phòng ngủ của Tạ Thời Tân đột nhiên có động tĩnh. Vài giây sau, mùi hương cậu thích dần bay đến đây. Đường trụ nghĩ, chắc ban nãy, Tạ Thời Tân quên mở cửa. Hôm sau, đường trụ vẫn đi làm như bình thường, chỉ là hôm nay không giống như bình thường lắm. Cậu ở văn phòng liên tiếp đụng mặt Phùng Kiệt. Bọn họ làm việc không cùng khu, đường trụ không hiểu sao Phùng Kiệt làm gì cứ sang bên này mãi. Không chỉ có đường trụ, Trình Minh cũng cảm thấy kỳ quái. Hôm nay Phùng Kiệt làm gì mà cứ chạy qua đây hoài vậy? Trình Minh oán giận. Đường trụ cúi đầu làm việc của mình, miệng nói, chắc lại đây xem có đồ gì đáng giá để trộm không đó. Trình Minh cười phục một tiếng, gần đây cậu rất âm dương quái khí đó, học từ ai? Đường trụ cũng bật cười. Nhưng mà nói đến âm dương quái khí, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tạ Thời Tân. Trình Minh, cậu cũng cẩn thận chút đó, nghiên cứu trước đó của cậu, tôi thấy chính là bị hắn đi tới đi lui như vậy, rồi thó đi luôn đó. Đồ vật gì thì cũng đừng để trên bàn hết. Đường trụ gật đầu, được. Trình Minh, mỗi tài liệu trên máy tính đều phải mã hóa hết. Đường trụ đã thêm. Buổi chiều tan tầm, đường trụ dọn dẹp đồ rồi định đi về. Không ngờ gặp được Phùng Kiệt trên hành lang. Mày định mặc như vậy đi dự tiệc tối à? Phùng Kiệt dựa vào tường, trào phúng nhìn đường trụ. Bị hắn nói như vậy, đường trụ mới nhớ đến thư mời cậu nhận được hôm qua. Đường trụ, liên quan gì đến mày? Phùng Kiệt cứng họng. Đường trụ nhớ mang máng, trước đây cậu rất coi trọng tiệc tối này. Hồi đó cậu may mắn được tham gia, còn cố ý ăn diện một phen. Nhưng mà hiện tại không thế nữa, thậm chí cậu còn không muốn đi. Chỉ là thư mời không thể nhường lại. Nghĩ đến buổi tối cũng không có hẹn Hà Nhạc Nguyên chơi game. Đường trụ đi được một nửa, vẫn là quay lại văn phòng, lấy thư mời, đi lên tầng 27. Cửa thang máy mở ra, đường trụ liền cảm thấy khác biệt. Nơi này với khu vực làm việc của nhân viên dưới lầu như hai thế giới, xa hoa trụy lạc, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đã đến, mọi người ăn diện lộng lẫy. Đường trụ mặc quần jean, áo hoodie, có vẻ vô cùng không hợp. Cho nên sau khi tiến vào, cậu cầm bảng số, sau đó tìm một góc ngồi xuống. Không bao lâu sau, Triệu Tiểu Minh cũng đến. Cậu ta cũng ăn mặc tây trang dày da giống mọi người. Cậu tìm được đường trụ đang ngồi trong góc, chào hỏi với đường trụ xong, lập tức lẫn vào trong đám người nọ. Đường trụ cầm lấy di động, tiếp tục chơi game. Không biết qua bao lâu, đêm đại sảnh yến hội đột nhiên đổi màu. Đương trụ ngẩng đầu, thấy mọi người ở đại sảnh đã đứng lên hết, hình như đang nghênh đón ai đó. Cậu nhìn theo ánh mắt của mọi người, thấy một người đàn ông nện bước ổn trọng đi vào từ cửa lớn. Hình như anh chỉ nhìn lướt qua, nhưng rất nhanh, anh lại ngồi xuống ở một vị trí hàng trước. Đương trụ buông điện thoại ra, nhìn chăm chăm cái óc của người đàn ông đó. Tạ Thời Tấn, đương trụ có hơi tò mò, anh ấy mới đến làm việc có mấy ngày, đã được bình chọn là nhân viên ưu tú rồi à? Đương trụ nghĩ nghĩ rồi gật đầu, không nghi ngờ gì, tiếp tục chơi game. Cậu nói rồi mà, Tạ Thời Tấn xuất sắc lắm đó. Tiết mục trên sân khấu đã bắt đầu, team được mời đến ra sức diễn xuất, không đến 5 phút, đã chọc mọi người phía dưới cười nghiêng cười ngã. Đương trụ cũng vui vẻ, trên sân đấu, diễn viên diễn rất vui, thậm chí cậu bị chọc đến vỗ tay cổ vũ. Tiết mục thứ hai là biểu diễn ca hát. Mọi người nhân lúc này ăn gì đó, uống chút rượu, ra ngoài dạo một lát, mà bình thường vào lúc này đây, Tạ Thời Tấn sẽ rời đi. Giám đốc Mạnh ngồi hàng phía trước, giờ phút này cũng đang chờ Tạ Tổng rời khỏi. Không phải vì cô ghét Tạ Tổng, ngược lại cô cũng là một fan mê muội Tạ Tổng. Chỉ là buổi chiều nay, cô đã sắp xếp tiết mục giao lưu trò chơi xếp đến thứ ba. Đúng vậy, chính là cái loại bị Tạ Tổng phỉ nhổ đó. Bị Tạ Tổng thấy sẽ tiêu đời luôn, giao lưu thân mật. Giám đốc Mạnh chỉ nghĩ muốn làm không khí vui vẻ thêm chút cao trào, nhưng cô không ngờ rằng hôm nay lần đầu tiên cô sắp xếp tiết mục lại gặp được hiện trường Tạ Tổng ở lì không chịu đi. Cũng hơn 40 phút rồi mà. Hơn nữa, xem ra Tạ Tổng cũng chán lắm rồi mà. Một bài hát kết thúc, mọi người trở lại vị trí của mình. Ánh đèn thay đổi, MC trên sân khấu mà Tạ Thời Tân vẫn đang ngồi ở hàng thứ nhất. Hy vọng cuối cùng của giám đốc Mạnh tan biến. Mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, cô nhanh chóng khỏa tay múa chân ra hiệu với MC để cô xóa tiết mục kế tiếp đi. Nhưng điều không ổn chính là MC không hiểu giám đốc Mạnh đang ra hiệu cái gì. Cô lén lén liếc mắt nhìn giám đốc Mạnh, cuối cùng vẫn ra sức hô hào lên tên tiết mục tiếp theo. Bịt mắt đoán kẹo. Trò chơi này cần hai người chơi, một người bị bịt mắt, một người khác ăn một viên kẹo ngẫu nhiên, sau đó để người bị bịt mắt kia đoán tên viên kẹo đó là vị gì. Trò chơi này vô cùng thân mật, trong lúc ngửi đó phải đến thật gần. Cái loại cảm giác mờ ám nửa vời này, quần chúng nhân dân vô cùng yêu thích. Không cần biết người trên sân khấu là ai, chắc chắn vẫn rất là hưng phấn. Nhưng giám đốc Mạnh đảm bảo ra, Tạ Tổng chắc chắn không có thích. Không chỉ có giám đốc Mạnh, một vài quản lý cấp cao ngồi trên hàng ghế đầu cũng cùng với giám đốc Mạnh hít sâu một hơi. Ánh mắt mọi người tập trung lên mặt giám đốc Mạnh, rồi lại đồng loạt dời mắt nhìn Tạ Thời Tân, cùng chung một suy nghĩ. Này, phải làm sao đây? Đến nào, chúng ta bốc hai số, số 36, số 19. Hai vị lên đây đi. MC trên sân khấu tuân theo quy trình mà làm việc, nhưng hàng thứ nhất và mấy hàng sau nữa biết luật bất thành văn trong công ty, không dám ho he. Màn hình lớn còn phóng to, nhân viên đi lên. Trong lúc chơi, một nhân viên còn tiến sát đến mặt của nhân viên kia, khoảng cách hai người càng lúc càng gần. Nhóm nhân viên không biết gì, vẫn đang hoan hô cho ái muội nhỏ trên sân khấu. Nhân viên hiểu rõ thì căn bản không ai cười nổi. Hơn một nửa người trong đây đều đang chú ý vẻ mặt của Tạ Tổng. Nhưng Tạ Tổng chỉ nhìn màn hình lớn, không biểu hiện vui buồn, làm người ta không rõ suy nghĩ của anh. Mọi người chỉ cảm thấy, tiêu rồi, tiêu thật rồi, tiêu luôn rồi. Vị dưa hấu, đáng đúng rồi, gỡ bịt mắt ra đi. MC thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Hai người cầm theo quà tặng đi xuống. Giám đốc Mạnh nhanh chạy đến trao đổi ánh mắt với MC. MC vẫn không hiểu. Được rồi, chúng ta mời đội tiếp theo nào. Giám đốc Mạnh ngẩng đầu lên, khóe miệng run rẩy, dường như cô đã thấy mình chết như thế nào. Mà đang lúc mọi người không biết phải làm sao, Tạ Thời Tân đột nhiên đứng lên. Trái tim mấy quản lý cấp cao ngồi hàng đầu đều đập mạnh mấy cái, cũng bắt đầu sắp xếp chữ cái trong đầu. Đêm nay phải bắt tất cả nhân viên tăng ca, bù đắp cho những gì các phòng ban đã làm không tốt trong mấy tháng qua, vân vân. Chắc là phải uống trà rồi, toàn nhân viên nín thở chờ đợi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tạ Thời Tân từ từ đi lên sân khấu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tạ Thời Tân nhìn vào mắt MC. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tạ Thời Tân mở miệng. Giám đốc Mạnh ôm tim, tiếp theo giọng nói của Tạ Thời Tân không qua micro trên đài truyền xuống. Tôi có thể chơi không? Tạ Thời Tân hỏi. Dưới sân khấu lập tức xôn xao, mấy quản lý cấp cao ngồi hàng đầu choáng váng tập thể. Đây, kịch bản gì đây? MC gật đầu cười. Đương nhiên là có thể. Trợ lý MC lập tức đưa cái thùng có chứa những số rút thăm ra. Mọi người có thể thấy được Tạ Thời Tân rút một tờ giấy từ bên trong ra. MC đưa tay định nhận lấy đọc số, nhưng Tạ Thời Tân lại không đưa. Anh không chờ bất kỳ cơ hội nào nhìn được tờ giấy, chỉ cúi đầu nhìn rồi nói số 68. MC nhìn xuống dưới khán giả, cười lặp lại. Số 68? Số 68 là vị nào? Vừa rồi, khán giả còn đang hồi hộp. Giờ giây phút này, tâm trạng đột biến, hận bản thân không phải số 68 này. Nhưng sau 5 giây không có ai đứng lên. MC lại hỏi, xin hỏi, số 68 có ở đây không? Vẫn không ai trả lời. Cách đó không xa, một cậu trai mặc áo hoodie đang mê mẩn chơi game. Xin chào, số của cậu là số mấy? Một nữ đồng nghiệp hàng trên hỏi cậu. Đường trụ quẹt một cái, đánh bại boss, liếc nhìn thẻ trên bàn. Số 18. Đồng nghiệp nữ lập tức đưa tay chỉ vào đường trụ. Số 68 ở đây nè. Vì thế, ở trước mặt bao người, đường trụ mang vẻ mặt dấu chấm hỏi lên sân khấu. Cậu đến bên cạnh Tạ Thời Tân, vẻ mặt ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi. Sao thế, kêu tôi lên đây làm gì? Đường trụ không biết dù cậu nói nhỏ như vậy, âm thanh cũng sẽ thông qua microphone truyền đến các góc. Nhìn thấy hai người hình như rất quen thuộc, mọi người không khỏi nhìn đường trụ thêm vài lần nữa. Rất tuấn tú, hơn nữa mặc tùy tiện như vậy đến bữa tiệc tối này lần đầu tiên nhìn thấy. Chơi trò chơi, cậu nghe lời là được. Giọng nói tự tin của Tạ Thời Tân cũng truyền ra, nháy mắt, hơi thở của mọi người cứng lại. Là ảo giác sao? Tạ Tổng sao lại dịu dàng như vậy? Đường trụ nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn đeo bịt mắt lên. Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh lại. Hàng phía trước có thể nhìn rõ sân khấu, mà hàng phía sau nhìn không rõ bằng thì xem trên màn hình lớn. Mọi người vô cùng nghiêm túc, vô cùng chờ mong kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Không bao lâu sau, giọng nói của Tạ Thời Tân lại truyền ra. Cậu ngửi thử xem tôi mới ăn kẹo vì gì. Mọi người không hẹn mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Tổng, rõ ràng anh chưa ăn cái gì hết mà. Màn hình rất lớn, cậu trai kia mò mẫm đến gần Tạ Tổng. Mà Tạ Tổng cũng đưa tay lên, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt ở vị trí cao tương đương với môi của mình. Có lẽ đường trụ cảm giác được mình đến gần cái gì đó, cũng lầm hai ngón tay kia là môi của Tạ Thời Tân, vươn người đến ngửi ngửi. Tạ Thời Tân rũ mắt nhìn đường trụ, thấy chóp mũi của cậu như có như không, cọ cọ ngón tay mình. Hầu kết nhịn không được, trượt lên xuống một cái. Rồi sau đó, ngón tay Tạ Thời Tân co rụt lại, buông xuống, đồng thời anh bước đến gần đường trụ thêm một chút. Giây tiếp theo, chớp mũi đường trụ cọ đến môi của Tạ Thời Tân. Toàn hội trường yên tĩnh không một tiếng động, mọi người hình như không ai hít thở nổi. Đường trụ rất nghiêm túc ngửi ngửi, nhưng ngửi không ra cái gì, cậu lùi lại lắc đầu. Đoán không ra. Tạ Thời Tân cười cười, đương nhiên là đoán không ra. Đường trụ, tại sao? Tạ Thời Tân, vì tôi chưa có ăn. Trong không khí có tiếng vài người hít hà. Tạ Tổng đây là đang đùa giỡn người khác sao? Tạ Tổng vậy mà lại cười. Trời ơi! Kế tiếp, Tạ Thời Tân mới đi con đường bình thường. Anh chọn viên kẹo vị đào mà đường trụ yêu thích trên mâm. Trong ánh nhìn chăm chú của đám đông, xé vỏ ngoài, bỏ vào miệng. 2 giây sau lại lấy ra. Bây giờ thì sao? Giọng điệu Tạ Thời Tân giống như đang chọc con nít. Đường trụ nghe vậy, thò lại gần. Nhưng mà đến khoảng cách chừng 10 xăng giữa mũi và môi, đường trụ dừng lại. Vị đào, đường trụ rất tự tin, đúng không? Tạ Thời Tân câu chữ rõ ràng, không phải. Phía dưới đột nhiên có người ho khan. Đường trụ hỏi, không phải vị đào sao? Tạ Thời Tân, không phải, cậu ngửi lại đi. Đường trụ nghi hoặc, đến gần ngửi ngửi. Tạ Thời Tân, lại gần hơn nữa. Đường trụ đến gần hơn, chớp mũi như có như không cọ vào môi của Tạ Thời Tân. Dâu tây không giống mà. Quả vải cũng không phải. Là gì vậy? Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn đôi môi hồng mềm mại của đường trụ, hỏi, có muốn nếm một ngụm không? Dưới sân khấu trực tiếp bỏ mình, trong không khí phát điên của tập thể, đường trụ trên màn hình lớn lắc lắc đầu. Rồi sau đó cậu lui về một bước. Đoán không ra, không đoán nữa. Chỉ ngửi được vị đào thôi. Cậu nghiêng đầu, thái độ như không muốn chơi nữa. Tôi có thể tháo bịt mắt không? Tôi nhận thua. MC còn chưa kịp nói gì, đường trụ đã gỡ bịt mắt ra. Tạ Thời Tân không tiếng động mà giấu vỏ kẹo đi, nói với đường trụ, thua sẽ bị phạt. Đường trụ hỏi, phạt gì? Tạ Thời Tân nói, hôm lên mặt đối phương một cái. Toàn hội trường chấm hỏi. Rõ ràng đường trụ tin, cậu nhìn MC, MC cũng gật đầu. Đường trụ, được thôi. Nói xong, cậu tiến đến một bước nhỏ, nhón chân, hôn một cái lên bên trái mặt Tạ Thời Tân. Toàn hội trường ba chấm. Chương 12. Sau khi đường trụ xuống sân khấu, cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người trông rất kỳ quái. Phía sau còn rất nhiều tiết mục khác. Trên di động, Hà Nhạc Nguyên gửi tin nhắn tới, hỏi cậu buổi tối có rảnh không, cùng nhau chơi game. Đường trụ nhắn lại rảnh, rồi sau đó lẻn ra ngoài từ cửa sau. Cậu không ngờ mình lại đụng phải Phùng Kiệt ở ngoài hành lang. Đường trụ chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền quay mặt đi chỗ khác. Ngay cả biểu cảm trong ánh mắt cũng tràn ý ghét bỏ. Hai người càng lúc càng tiến lại gần nhau. Lúc cần phải né sang chỗ khác thì Phùng Kiệt bước nhanh một bước, cản đường trụ lại. Đường trụ lách sang bên phải, Phùng Kiệt vẫn chặn. Đường trụ lách sang bên trái, Phùng Kiệt vẫn tiếp tục chặn. Đường trụ đứng lại, mày muốn gì? Đường trụ hỏi Phùng Kiệt. Phùng Kiệt cười nhẹ, nhìn thấy cấp trên không phải nên chào hỏi chút sao? Đường trụ nhìn Phùng Kiệt, đúng là không biết xấu hổ. Nụ cười của Phùng Kiệt lập tức biến mất. Mày nói gì? Đường trụ lặp lại, không biết xấu hổ. Phùng Kiệt dường như muốn làm gì đó, nhưng hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, vẫn là nhìn xuống. Đường trụ biết trong góc có camera giám sát. Phùng Kiệt đột nhiên lễ phép mỉm cười. Có biết tao định đi đâu không? Đường trụ, không có hứng thú, tránh ra. Phùng Kiệt lắc đầu, tao đi dự tiệc. Hắn hừ một tiếng. Đường trụ, tao không biết mày dùng thủ đoạn nào để có được thư mời, nhưng tao nói cho mày biết, đó là đồ của tao. Đường trụ nghe xong, đột nhiên không muốn đi nữa, còn rất hứng thú nhìn người trước mặt. Phùng Kiệt dừng lại. Làm gì đó, sao lại nhìn tao như vậy? Phùng Kiệt, mày cứ luôn nhìn chằm chằm vào tao như âm hồn bất tán. Đường trụ cười nói, còn tiến về phía trước một bước, không phải mày thích tao đấy chứ. Vẻ mặt Phùng Kiệt đột nhiên thay đổi. Thích con mẹ mày chứ thích. Đường trụ làm ra vẻ khó tin. Thích tao thì cứ nói, vòng vo mãi chẳng thú vị gì đâu. Phùng Kiệt nóng nảy lên. Đồ điên, mẹ nó ai thích mày chứ. Đường trụ còn muốn khịa Phùng Kiệt tiếp. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Ai thích cậu? Đường trụ quay người, thấy Tạ Thời Tân đã đi tới. Anh cũng ra rồi à? Tạ Tổng. Đường trụ và Phùng Kiệt đồng thời lên tiếng. Tạ Thời Tân thờ ơ ừ một tiếng, đứng bên cạnh đường trụ. Cậu thích cậu ấy? Tạ Thời Tân hỏi Phùng Kiệt. Phùng Kiệt trợn to hai mắt, nhanh chóng xua tay. Tao bị điên hả? Tôi thích cậu ta ư? Tạ Thời Tân cau mày. Cậu nói ai bị điên? Phùng Kiệt nhanh chóng lắc đầu. Không có điên, không phải tôi không có thích cậu ta. Tôi... Đường trụ cắt ngang Phùng Kiệt. Tôi đi ạ. Không muốn ở chỗ này hoài. Tạ Thời Tân không thèm nghe Phùng Kiệt giải thích, mặc kệ Phùng Kiệt, bỏ đi cùng đường trụ. Phùng Kiệt nghẹn một hơi trong lòng, quay đầu lại thấy bóng dáng hai người rời đi, tức giận đá mạnh vào thùng rác bên cạnh. Đường trụ cảm thấy có chút không vui vì gặp phải Phùng Kiệt. Lúc hai người cùng nhau đến cổng lớn, đường trụ hỏi Tạ Thời Tân, về nhà sao? Tạ Thời Tân lắc đầu, còn có việc. Đường trụ, Tạ Thời Tân lại nói, tiễn cậu một đoạn. Đường trụ thắc mắc, anh tiễn tôi kiểu gì? Đường trụ vừa dứt lời, một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người họ. Tài xế bước ra mở cửa cho Tạ Thời Tân. Đường trụ đột nhiên nhớ ra. Anh có xe. Tạ Thời Tân làm tư thế mời. Lên xe đi. Đường trụ không khách sáo với Tạ Thời Tân. Sau khi lên xe, cậu cười. Tôi còn tưởng anh cũng ngồi tàu điện ngầm giống như tôi. Khó trách lúc tan làm chúng ta chưa từng gặp qua nhau. Tạ Thời Tân ừ một tiếng. Anh hỏi, cậu muốn không? Tôi cho cậu một chiếc chuyên đón đưa cậu đi làm. Đường trụ kinh ngạc nhìn Tạ Thời Tân, phúc lợi cho bảo vệ của công ty chúng ta tốt đến vậy sao? Tạ Thời Tân, chắc vậy đó. Đường trụ đắm chìm trong suy đoán của mình. Anh chắc là rất lợi hại ha, được bình chọn là nhân viên ưu tú luôn mà, bọn họ còn gọi anh là Tạ Tổng luôn á, anh là giám đốc bộ phận bảo vệ hả? Tạ Thời Tân có chút bất đắc dĩ. Cậu nói vậy thì là vậy đi. Lợi hại! Đường trụ bật ngón tay cái tặng Tạ Thời Tân. Xe chạy được một đoạn, điện thoại di động của đường trụ rung lên. Là tin nhắn của Hà Nhạc Nguyên hỏi cậu về nhà chưa, sao còn chưa online. Sau đó là vài cái me me, chờ đường đường mà Hà Nhạc Nguyên tự mình làm. Đường trụ nhìn thấy liền cười, ước tính thời gian, nhắc lại với Hà Nhạc Nguyên là còn 10 phút nữa mới cất điện thoại đi. Đường trụ nghe thấy Tạ Thời Tân hỏi mình, ai tìm cậu đấy, cười vui vẻ đến thế. Đường trụ, bạn. Tạ Thời Tân ừ một tiếng. Sau một lúc Tạ Thời Tân hỏi, bạn nào? Đường trụ, anh không biết đâu. Tạ Thời Tân lại ừ. Một lúc sau Tạ Thời Tân lại hỏi, có lẽ tôi có biết đấy, người đó tên là gì? Đường trụ chậm rãi quay đầu lại nhìn Tạ Thời Tân, chỉ là bạn trên mạng thôi. Cậu hỏi Tạ Thời Tân, anh hỏi cái này để làm gì? Tạ Thời Tân lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì. Tạ Thời Tân tiễn đường trụ về tới dưới nhà rồi rời đi. Đường trụ thản nhiên chào tạm biệt rồi vội vàng lên lầu mở máy tính. Nhưng sau khi lên mạng, cậu thấy ảnh đại diện của Hà Nhạc Nguyên xám xịt. Đường trụ gửi tin nhắn cho Hà Nhạc Nguyên, tờ online rồi. Nhắn xong, cậu ngồi trước máy tính, gõ ngón tay chờ đợi. Chờ đợi, không ngờ lại chờ được tin nhắn của Hà Nhạc Nguyên. Hà Nhạc Nguyên, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tạm thời có việc nha, bị ship kêu ra ngoài. Hà Nhạc Nguyên, xin lỗi, lần sau bù cho cậu nha. Đường trụ mất mát, gục đầu xuống, đừng bận tâm, lần sau vậy. Ngọn lửa vất vả mới châm lên được, nháy mắt đã bị dập tắt, đường trụ có chút không vui. Cậu thoát game, phát hiện có một bạn mới nhắn tin đến quy chat, bấm mở xem là Phùng Kiệt. Sau khi Phùng Kiệt ăn cắp nghiên cứu của mình, đường trụ đã xóa Phùng Kiệt. Nhưng dựa trên hiểu biết của đường trụ về Phùng Kiệt không có khả năng kết bạn lại với cậu. Quả nhiên tin nhắn kèm lời mời kết bạn là lời của Phùng Kiệt mắng chửi. Phùng Kiệt, mày bị điên à? Nói ông đây thích mày, mày cũng không nhìn xem mày có điểm nào xứng để tao thích. Thực ra, đường trụ miễn nhiễm với Phùng Kiệt, nhưng cậu cảm thấy câu nói vừa rồi có hơi quen. Cảm giác quen thuộc này khiến cậu ngay lập tức cảm thấy không vui. Cậu dựa vào ghế, ngẩng đầu, thở ra một hơi dài, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nỗi buồn đột ngột chồng chất, tâm trạng đường trụ sẽ sút hẳn. Chỉ một tháng nữa thôi, ngay khi cái hạng mục trong tay cậu kết thúc, cậu sẽ lập tức nghỉ việc rời thành phố A, không bao giờ quay lại nữa. Ngồi một lúc, cậu nhìn thấy góc dưới bên phải máy tính, Trình Minh gửi một email tới. Đó là gói cài đặt tập tin mà cậu và Trình Minh yêu cầu lúc sáng. Nghỉ giờ cũng không có việc gì, đường trụ liền giải nén tập tin. Sau đó cậu nhấp vào thư mục. Sau đó, hả? Đường trụ nhìn vào các loại video khác nhau trong thư mục, khó hiểu thốt lên. Ngay sau đó, Trình Minh gửi một tin nhắn tới. Trình Minh, tôi gửi nhầm rồi, đường đường à. Có phải cậu đã mở ra rồi không? Tôi không hủy gửi được. Đường trụ, tôi mở rồi. Trình Minh, ui, đệt, cái này, mặt tôi bây giờ rất đỏ đó, cậu có tin được không? Đường trụ xem, giáo viên thể dục.iv, trai game đến ở nhờ, iv, thương em dai đang buồn bã.iv, chó con sau vườn.iv, một loạt, đủ thể loại. Khó trách sao mặt Trình Minh này đó. Trình Minh, tôi đã gửi lại mail cho cậu rồi, cái này là đúng rồi đó. Mèo đầu tiên, coi như tôi hiếu kính tổ trưởng đi, tôi xấu hổ quá rồi, có vấn đề gì cũng đừng có hỏi tôi từ chối trả lời, tôi độn thổ đây. Đương trụ bị Trình Minh chọc cười, không hỏi. Đương trụ, mọi người đều là người lớn cả rồi, không sao đâu. Trình Minh, đừng nói chuyện với tôi nữa. Đương trụ không chỉ cài đặt xong phần mềm mà còn nhấp vào một trong các thư mục kia nữa. Video vừa mở ra là một tiếng thở dốc rất lớn. Hình ảnh không khó để đoán, bên trong là một Omega đèn phát tình. Đường trụ lần đầu tiên xem thứ này, độ nét cũng cao quá đi, cái gì cũng quay lại được, cơ mà hình như cũng khá thú vị. Vài phút, vẻ mặt của đường trụ trở nên lem lem, hóa ra còn có thể như vậy được nữa hả? Buổi tối, đường trụ lại bị mất ngủ, rõ ràng là đã ngửi thấy mùi pheromone của Tạ Thời Tân, nhưng cậu vẫn không ngủ được. Trong đầu, một lúc thì là vẻ mặt khoe khoang của Phùng Kiệt trở về sau khi đạt giải, một lúc thì là cảnh tượng trong video ban nãy. Tuy rằng hai thứ này chẳng có chút quan hệ nào, nhưng cứ đang xen vào nhau trước mắt đường trụ thế này làm rối loạn thần kinh của cậu, khiến tinh thần cậu đầy ứ, vừa buồn bực, vừa muốn làm. Phải, cậu muốn làm tình. Rõ ràng không có động dục, người cũng không khó chịu, nhưng dục vọng của Đường Trụ quả thực rất mạnh. Mạnh đến mức cậu trằn trọc mãi không ngủ được, mới sực nhớ ra cái sách toy mua lúc trước. Đã 1 giờ sáng rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Đường Trụ cảm thấy cái thứ đồ chơi đó hẳn là có thể giúp cậu một chút, hay là thử xem. Dù sao, sau này, lúc cậu phát tình, nếu như uống thuốc ức chế không có tác dụng, cậu cũng phải dùng tới thôi. Nghĩ như thế xong, Đường Trụ bật đèn, lấy chiếc hộp trong cùng từ ngăn kéo dưới cùng ra. Còn chưa có mở ra lần nào, Đường Trụ xé bao nhựa bên ngoài trước, sau đó lấy những thứ bên trong ra, hướng dẫn sử dụng rất đơn giản. Chỉ có 2 trang, rất dễ đọc và dễ hiểu. Đường Trụ đấu tranh trong lòng, rồi mới bật đèn lớn hơn một chút. Cậu đang làm cái gì đấy? Đường Trụ đang đọc chữ thì có một người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Đường Trụ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Tạ Thời Tân, mà tay của cậu, một bên là sách hướng dẫn, một bên là chiếc dildo đang rung rung. Đường Trụ nuốt khen, trong phút chốc toàn thân nóng rực. Tôi... Đường Trụ không biết nên giải thích như thế nào. Nửa đêm, cậu, cái này, không khí đột nhiên yên lặng. Thân hình cao lớn của Tạ Thời Tân đứng ở cửa, dưới ánh đèn mờ nhạt, góc cạnh trên mặt anh càng rõ ràng hơn, đôi mắt sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc của hắn. Hơi thở mạnh mẽ thuộc về anh pha đột nhiên lan tràn khắp căn phòng. Đường Trụ không khỏi nuốt nước bọt, thân thể lại càng thêm nhộn nhạo. Cậu động dục. Tạ Thời Tân bước đến một bước, hỏi cậu. Đường Trụ khô khốc trả lời. Tạ Thời Tân lại hỏi, tại sao không có mùi pheromone? Đường Trụ ngẩn ra. Bởi vì tôi... Đường Trụ không nói ra được nguyên nhân, lấp lửng không nói tiếc, nhưng Tạ Thời Tân giúp cậu giải thích. Tác dụng phụ. Đường Trụ chớp chớp mắt. Đúng vậy. Tạ Thời Tân nhíu mày, nhìn Đường Trụ, tự hồ có thể ngay lập tức vạch trần cậu. Nhưng trong giây tiếp theo, Tạ Thời Tân nói, muốn tôi giúp cậu không? Đường Trụ gật đầu nhẹ. Muốn. Tạ Thời Tân thấp giọng ừ một tiếng, nhưng không nhìn vào mắt Đường Trụ. Vứt đồ trong tay đi. Đường Trụ khịt mũi, ngoan ngoãn ném đồ xuống đất. Tạ Thời Tân, nằm xuống đi. Đường Trụ, giống như lần trước, mặc áo đắp chăn, hoàn thành một hồi làm tình đơn giản. Tuy nhiên, lần này sau khi kết thúc, Tạ Thời Tân không thờ ơ đi vào phòng tắm ngay lập tức, mà nằm bên cạnh Đường Trụ. Anh đặt tay lên eo Đường Trụ, tự như đang ôm Đường Trụ, nhưng cũng như không ôm. Đường Trụ nhắm mắt lại, nhưng cậu không có ngủ, cậu thở chậm. Như thể cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần mình, ngày càng gần hơn. Đường Trụ mở mắt, anh muốn hôn tôi sao? Đường Trụ hỏi, nhìn Tạ Thời Tân đang ở gần trong gang tấc. Tạ Thời Tân hình như sững lại một chút. Đường Trụ nói, có thể hôn đó. Tạ Thời Tân đột nhiên ngồi dậy, không nói lời nào, xốc chăn lên đi vào phòng tắm. Đường Trụ ở trên giường trở mình, bình tĩnh nhìn trần nhà, suy nghĩ dần trôi xa, thật tuyệt, thật sự rất lớn. Cũng giải quyết được nhu cầu của cậu, chỉ là trong đầu Đường Trụ lại hiện lên những đoạn phim mà cậu vừa xem buổi tối, có vẻ hơi nhàm chán. Tạ Thời Tân rất đơn điệu, vài lần Đường Trụ muốn làm chút gì đó đều bị Tạ Thời Tân áp xuống. Đang nghĩ ngợi, Đường Trụ nhắm mắt lại, nghe trong phòng tắm truyền ra âm thanh cùng mùi hương. Không lâu sau, Tạ Thời Tân tắm xong quay trở lại. Đường Trụ không động đậy gì, cho rằng Tạ Thời Tân sẽ lập tức rời khỏi phòng. Không ngờ Tạ Thời Tân lại đè lên, nhưng Đường Trụ tránh ra. Tạ Thời Tân, giọng nói của Đường Trụ rất thấp, tôi có thể đưa ra ý kiến được không? Giọng nói của Tạ Thời Tân rất thấp, có chút không vui, nói đi. Đường Trụ cân nhắc lời nói, nhìn vào mắt Tạ Thời Tân. Anh có muốn luyện kỹ thuật nhiều hơn một chút hay không? Tạ Thời Tân đưa tay lên. Gì cơ? Chương 13. Đường Trụ tự hỏi, có phải Tạ Thời Tân bị đuổi khỏi câu lạc bộ vì kỹ năng kém hay không? Đồng thời cậu cũng cảm thấy bị sa thải cũng tốt, nếu không sẽ không được phúc lợi tốt đến như vậy. Công việc của Tạ Thời Tân suôn sẻ như thế, Đường Trụ cũng mừng cho anh. Sau khi làm tình xong, tâm trạng của Đường Trụ tốt lên rất nhiều. Nghĩ đến Phùng Kiệt cũng không còn tức giận nữa, đầu óc thả lỏng ra. Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhưng trong lúc mơ màng, hình như có người bế cậu đi tắm. Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường. Nếu như không phải eo hơi mỏi, thì cậu đã cảm thấy những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ. Tạ Thời Tân đã dậy rồi, lúc Đường Trụ đi ra ngoài, thì thấy anh đang ngồi trên sofa bên ngoài xem tin tức. Đường Trụ chào buổi sáng với anh, sau đó cầm bánh mì và sữa vào phòng bếp. Khi bữa sáng đã sẵn sàng, Tạ Thời Tân tự động ngồi vào bàn. Đường Trụ bưng đĩa thức ăn ra, điện thoại di động cũng vang lên. Là lời nhắc kỷ niệm Tạ Thời Tân vào ở 18 ngày, được cài cách đây mấy ngày. Đường Trụ ò một tiếng, đưa điện thoại cho Tạ Thời Tân xem rồi hỏi: "Tối nay anh có rảnh không? Tôi làm mấy món ngon cho anh." Tạ Thời Tân nhìn điện thoại trước, sau đó tầm mắt dừng lại trên mặt Đường Trụ, khóe miệng không nhịn được cong lên. Nhưng mà anh vẫn suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Rảnh." Đường Trụ gật đầu: "Được, món tôm hùm cùng cua lông lần trước, còn muốn ăn gì nữa không?" Tạ Thời Tân: "Canh ốc móng tay, thêm một phần ốc xào." Đường Trụ gật đầu: "Không thành vấn đề." Cậu hỏi Tạ Thời Tân: "Anh thích hải sản lắm à?" Tạ Thời Tân gật đầu: "Thích." Nhiều người biết Tạ Thời Tân thích hải sản, cũng có rất nhiều người lấy hải sản ra để nịnh bợ Tạ Thời Tân. Nhưng Tạ Thời Tân rất kén ăn, vậy nên khó có thể nịnh bợ được. Nhiều năm như vậy, chỉ có hai người có thể thỏa mãn được chuyện ăn uống của Tạ Thời Tân. Một là mẹ của Tạ Thời Tân, hai là Đường Trụ. Thật là trùng hợp, mấy năm trước tôi có học chuyên về các món hải sản, nào rảnh thì tôi làm cho ăn. Đường Trụ rót sữa cho Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân ừ một tiếng. Sau vài giây, Tạ Thời Tân đột nhiên nhạy cảm mà ngẩng đầu lên: "Tại sao lại phải đi học chuyên môn?" Đường Trụ đột nhiên dừng lại, hình như có câu trả lời rất sinh động, nhưng lại không nhớ ra được. Không biết. Đường Trụ nói: "Chắc là do cảm thấy hứng thú chăng?" Tạ Thời Tân nhíu mày, đặt một câu hỏi vô cùng chính xác: "Người cậu thích trước kia thích ăn hải sản hả?" Đường Trụ cắn bánh mì, không để ý lắm: "Chắc là vậy." Tạ Thời Tân: "Cậu học chuyên về cái đó cho hắn ta?" Đường Trụ vẫn biểu cảm như vậy: "Hình như là vậy." Đồ ăn trong miệng Tạ Thời Tân lập tức mất đi hương vị. Buổi sáng, Đường Trụ đi ké xe của Tạ Thời Tân đến công ty. Sau khi xuống xe, cậu lại từ chối ý định sắp xếp xe cho mình của Tạ Thời Tân. Không phải vấn đề gì cả, nhưng cậu cảm thấy nếu cậu đồng ý, Tạ Thời Tân sẽ phải đi xin xe, không biết bao lâu mới được cấp trên phê duyệt, cậu ở lại có một tháng nữa là đi rồi, hơi phiền toái. Tạ Thời Tân không ép buộc, nhưng cũng không để Đường Trụ xuống xe, ngược lại hỏi: "Cậu có nhớ chi tiết nghiên cứu về thể chất hư hàn của Omega không?" Đường Trụ gật đầu: "Nhớ rõ." Tạ Thời Tân: "Được rồi, lát nữa gặp." Tạ Thời Tân có vẻ đang bận, Đường Trụ cũng không hỏi nhiều. Sau khi chào tạm biệt và cảm ơn, cậu xuống xe. Chờ xe của Tạ Thời Tân đi rồi, Đường Trụ xoay người bước vào công ty rồi đi thang máy lên lầu như thường lệ. Nhưng hôm nay cậu cứ luôn cảm thấy có cái gì đó quái quái. Hình như ai nhìn thấy cậu cũng đều cười một cái. Đường Trụ không còn cách nào khác, nên phải mỉm cười đáp lại. Khi đến văn phòng, nói không ngoa, khi vẻ mặt của Đường Trụ cười sắp cứng đơ ra rồi, cậu xoa má. Vừa ngồi xuống ghế thì Trình Minh lại trượt qua đây. "Minh, nhiều chuyện tới rồi." Đường Trụ chuẩn bị hóng hớt. Sau đó, bập, Trình Minh vỗ vai Đường Trụ. "Cậu được lắm." Đường Trụ khó hiểu. "Tôi được cái gì?" Trình Minh: "Tối hôm qua và sáng nay, trong nhóm phát điên rồi. Cậu là có ý gì đấy? Quen biết Tà Tổng sao không nói? Chuyện hôm qua anh ta tiệc tối đùa giỡn cậu, lan truyền điên cuồng rồi." Đường Trụ càng khó hiểu. "Anh ta đùa giỡn với tôi?" Trình Minh cười khùng: "Trò bịt mắt đoán kẹo đó, tôi nghe ít nhất cũng có tới 10 cái phiên bản. Má nó ngọt muốn xỉu luôn á." Mặt Đường Trụ đầy chấm hỏi. "Hả?" Trình Minh lại vỗ vai Đường Trụ. "Đừng giả vờ nữa, cậu với Tà Tổng có quan hệ tốt đến vậy sao? Sao cậu không nói gì hết?" Đường Trụ chần chờ gật đầu. "Anh ta nổi tiếng như vậy à?" "Chà, đâu chỉ có nổi tiếng đâu." Trình Minh kinh ngạc. "Không phải chứ, cậu thật sự quen Tà Tổng à?" "Có quen." Đường Trụ suy nghĩ một lúc, gật đầu. "Quen." Trình Minh lộ ra vẻ ghen tị. "Giờ tôi ôm đùi cậu có còn kịp không?" Đường Trụ vẫn mờ mịt. "Tại sao?" Trình Minh còn muốn hỏi nữa, thì đột nhiên có người ngoài văn phòng gọi cậu. Là quản lý của Đường Trụ. Người quản lý này trước đây còn rất đề cao Đường Trụ, nhưng từ khi Phùng Kiệt đến công ty, quản lý lập tức hờ hững với Đường Trụ, làm thực nghiệm cũng thờ ơ. Đây cũng là lý do tại sao Đường Trụ có thể tìm thấy cơ hội để nghiên cứu chế tạo thuốc của mình. Khi đến văn phòng quản lý, Đường Trụ nhìn thấy quản lý đang đứng ở bàn, tươi cười nhìn Đường Trụ. Tim Đường Trụ thắt lại. "Quản lý à, có chuyện gì sao? Tìm tôi có việc gì vậy?" Giám sát khách khí vô bờ. Chuyện là như vậy, lát nữa 10 giờ, Phùng Kỳ sẽ mở một cái tòa đàm nhỏ là phát sóng trực tiếp, cấp trên có ý muốn cậu cùng đi. Đường trụ cau mày, tại sao tôi phải đi? Thái độ của quản lý như thể là cấp dưới của đường trụ, vân vân dạ dạ, là ý của cấp trên. Đường trụ hỏi, chủ đề là gì? Người quản lý lắc đầu, không biết, chỉ là tòa đàm nhỏ thôi. Phóng chừng kêu cậu đi để bù số lượng, không lâu đâu, cưỡi ngựa xem hoa thôi. Trong một văn phòng khác, tổng giám cũng nói ý như vậy với Phùng Kiệt. Nhưng bên này, tổng giám nói với Phùng Kiệt là tòa đàm về nghiên cứu thể chất hư hàn của Omega cậu, mời vài sinh viên, không có gì đâu. Phùng Kiệt nửa tin nửa ngờ, sao đột nhiên mở tòa đàm còn phát sóng trực tiếp nữa hả? Tổng giám gật đầu, chắc là do cậu đoạt giải, công ty muốn tuyên truyền nên mới làm vậy, cậu đi nói vài ba câu là được. Tổng giám mỉm cười với Phùng Kiệt, tà tổng cũng sẽ đến đó. Phùng Kiệt gật đầu, ra vậy. Tổng giám, tà tổng luôn đánh giá cao cậu, cậu quên rồi sao, lúc trước anh ấy đã tự mình phát thưởng cho cậu, toàn bộ công ty đều thấy, cho nên cậu không cần căng thẳng, tà tổng sẽ giúp cậu nói chuyện. Phùng Kiệt, được. 9:30, tất cả nhân viên nhận được một tin nhắn thông báo lúc 10 giờ phải dừng công việc để xem Alive phát sóng trực tiếp. 9:50, đường trụ tính toán xong số liệu cuối cùng, đứng dậy đi xuống lầu. 9:55, tất cả các quản lý xem tòa đàm bước vào hội trường đa phương tiện. Sau khi tiến vào, đường trụ liếc mắt nhìn về phía khán đài, có hơi kinh ngạc một chút. Lúc nghe giám sát nói, cậu tưởng chỉ có vài người, nhưng không ngờ hội trường lớn như vậy lại đầy ắp sinh viên đại học. Có 5 vị trí đặc biệt ở hàng đầu tiên của khán giả, và ở giữa là tên của đường trụ. Có nhiều người như vậy, đường trụ cũng không thể trưng cái mặt ra mà hỏi tại sao. Trước tiên, tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, đèn trong hội trường đa phương tiện ngay lập tức thay đổi. Sau đó, camera ở khắp mọi nơi được bật lên và MC bước lên sân khấu. Các bạn sinh viên, các vị giám đốc quản lý và khán giả thân mến, chúc quý vị buổi sáng tốt lành. Xin mọi người giữ im lặng một chút. Buổi phát sóng trực tiếp của chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tiếp theo, xin mời chủ tịch của Thành Duệ, Tạ Thời Tân tiên sinh. Đường trụ nghe tên của Tạ Thời Tân, trong đầu có hơi bối rối. Một giây tiếp theo, cửa hồng của đại sảnh được mở ra, một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, một bóng người quen thuộc từ bên kia đi đến. Đường trụ ngày nào cũng nhìn thấy người này, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất xa lạ. Hai nhân viên bảo vệ đi theo Tạ Thời Tân, khí tràng của người này mạnh đến mức khiến đường trụ cảm thấy xa xôi không thể với tới. Đường trụ hé miệng kinh ngạc, không chớp mắt nhìn Tạ Thời Tân từng bước một bước trên sân khấu. Xin chào mọi người, tôi là Tạ Thời Tân. Một tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vang lên. Đột nhiên đường trụ không thể nghe thấy âm thanh xung quanh, trong mắt chỉ có Tạ Thời Tân. Anh cũng nhìn về phía cậu. Trong lúc hoảng hốt, trong đại sảnh giống như chỉ có hai người bọn họ đang đối mặt nhìn nhau. Tạ Thời Tân dịu dàng nhìn vào mắt của đường trụ, làm cho lòng đường trụ cảm thấy bình tĩnh lại. Vẻ mặt đường trụ khó hiểu, cả người ngẩn ra. Tạ Thời Tân, Tạ Tổng, Chủ tịch, chuyện gì đã xảy ra? Nửa năm trước, tôi ở đây trao giải thưởng cho Phùng Kiệt. Chuyện này vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi, như thể mới chỉ là ngày hôm qua. Tạ Thời Tân đút một tay vào túi, trông rất thản nhiên. Phùng Kiệt có vẻ là một nhà nghiên cứu rất cần cù và chăm chỉ. Những người đã xem bài phỏng vấn của cậu ta chắc cũng biết. Cấp trên nói, tinh thần của cậu ta rất đáng để mọi người học tập. Kỹ sư dược trẻ tuổi nhất. Tạ Thời Tân dừng lại, mỉm cười. Tôi cũng giống như mọi người, rất tò mò về cậu ta. Một người có thủ đoạn, có mục đích như vậy. Công trình nghiên cứu về thể chất hư hàn Omega của công ty Thành Duệ đã đạt giải gần nửa năm. Nói vậy cũng rất có nhiều người giống tôi nhỉ, có rất nhiều lời để nói với thầy Phùng. Cũng như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thầy Phùng. Tỷ như khó khăn trong quá trình nghiên cứu, hay khó khăn trong thực nghiệm, hoặc có lẽ là tâm trạng sau khi đoạt giải. Tôi tin là thầy Phùng nhất định cũng rất có cảm xúc đối với nghiên cứu lần này. Cho dù là quá trình hay thủ pháp cũng đều muốn biết thầy Phùng đạt giải như thế nào. Tạ Thời Tân đột nhiên mỉm cười. Hôm nay tất cả chúng ta đều tập trung ở đây, cùng nghe qua chuyện của thầy Phùng nào. Khán giả vỗ tay liên tục, Phùng Kiệt bước đến. Tạ Thời Tân mỉm cười với Phùng Kiệt, đưa microphone cho hắn. Sau đó anh ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt dưới sân khấu. Phùng Kiệt cầm micro, đứng giữa sân khấu, bộ dạng kiêu ngạo của hắn rất chói mắt. còn đắc ý vứt ánh mắt đó cho Đường Trụ. Thời gian sau, Phùng Kiệt bắt đầu bị đặt lịch trình mà hắn bày ra, không biết đã kể bao nhiêu lần rồi, thuận miệng như thể chuyện này thực sự đã xảy ra vậy. Đường Trụ có chút mất kiên nhẫn, cậu không biết quản lý yêu cầu cậu tới đây làm gì, càng không biết tại sao còn để cậu ngồi chính giữa. Cậu cũng không muốn suy nghĩ cẩn thận tình huống của Tạ Thời Tân là gì. Tạ Thời Tân rất kỳ lạ, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đều rất kỳ lạ, và hiện tại Tạ Thời Tân cũng rất kỳ lạ. Nhìn sang, Tạ Thời Tân như có như không mà mỉm cười nhìn Phùng Kiệt. Chỉ là vẻ mặt này trong mắt Đường Trụ cũng không thể gọi là tốt. Sau hơn 10 phút, bài phát biểu dài dòng và nhạt nhẽo của Phùng Kiệt cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó là lúc các sinh viên trong khán phòng đặt câu hỏi. Đường Trụ khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ màn phát sóng trực tiếp này rốt cuộc khi nào mới kết thúc. Thầy Phùng, phía trước có một sinh viên nhận micro. Em có một câu hỏi, thầy thông qua thực nghiệm báo cáo nói tỷ lệ phần trăm máu omega là dựa vào cái gì mà đánh giá được ạ? Sinh viên hỏi xong vấn đề này, Đường Trụ có hơi kinh ngạc chớp mắt. Không phải chỉ bảo là cưỡi ngựa xem hoa thôi sao? Sao lại hỏi vào chi tiết thế này? Quả nhiên, Phùng Kiệt ở trên đài tức khắc nghẹn họng, microphone kế bên mồm nhưng lại không thốt nên lời. Một lát sau, đại khái là khán giả phía dưới chờ không nổi nên đổi người hỏi, thầy Phùng à, thí nghiệm điều tra nhiệt độ cơ thể là dùng những số liệu nào vậy? Thầy Phùng à, thời tiết thay đổi khiến cho nồng độ pheromone có khác biệt, thầy làm sao ghi chép lại được? Bên dưới từng câu hỏi chuyên môn được đặt ra, từng câu hỏi một mà trên đài Phùng Kiệt chật vật giống như một đứa trẻ, giống như một chúa hề, diễn không ra diễn, cô độc mà xấu hổ. Các sinh viên vẫn tiếp tục hỏi, dần dần vấn đề chuyển hướng. Thầy Phô Ma, tại sao thầy không nói lời nào vậy? Thầy Phô Ma có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi được không? Thầy Phô, tại sao thầy không trả lời câu hỏi của chúng tôi? Phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng ầm ĩ. Các quản lý của Thành Duệ cũng xôn xao, chờ đợi Tạ Tổng lên tiếng. Chờ cho màn trình diễn sắp không thể khống chế được, người đàn ông ngồi ở phía trước kia cuối cùng cũng đứng dậy. Tạ Thời Tân chậm rì rì bước lên trên đài, cầm lấy micro đã được chuẩn bị sẵn. Cả hội trường yên tĩnh trở lại. Các câu hỏi của các cậu thật ngại quá, thầy Phùng sẽ không thể trả lời được đâu. Tạ Thời Tân mỉm cười mà nói, nhưng cậu ấy có thể. Tạ Thời Tân duỗi tay về phía trước, Đường Trụ. Ánh đèn trong nháy mắt chiếu lên người Đường Trụ. Tạ Thời Tân, nhà nghiên cứu dược phẩm trẻ nhất của Thành Duệ. Tại sao à? Tạ Thời Tân nhếch môi, nhưng lại không giống như đang cười. Bởi vì cái nghiên cứu mà Phùng Kiệt đạt giải này là do trộm được. Hắn ăn cắp thành quả nghiên cứu của Đường Trụ nhà chúng ta. Vài vạn người trong phòng phát sóng trực tiếp, giọng nói của Tạ Thời Tân vang lên vô cùng có lực. Tất cả những gì mà Phùng Kiệt có được vốn thuộc về Đường Trụ. Chương 14. Trên sân khấu của hội trường đa phương tiện, lúc này đang đứng ba người. Một người đứng ở một góc màn hình lớn, cúi thấp đầu, không ai để ý đến hắn. Ánh mắt hắn vô hồn, không biết đang nhìn về hướng nào. Nếu Phùng Kiệt có cái đuôi, giờ phút này chắc chắn đã cụp xuống. Hắn rất muốn rời đi, nhưng bảo vệ không cho. Còn có một người đứng bên cạnh sân khấu, một tay đút vào túi áo khoác, mặt mang nét cười, ánh mắt tán thưởng nhìn vào giữa sân khấu. Mà trung tâm sân khấu, một mình Đường Trụ đứng dưới ánh sáng. Cậu cầm microphone, lúc này đang lần lượt trả lời những câu hỏi sinh viên phía dưới đặt ra. Cho dù hiện tại cậu chỉ mặc một cái áo hoodie màu xanh nhạt và quần jean màu đen, nhưng không ai dám phủ nhận cậu chính là người ngầu nhất, đẹp trai nhất, khéo léo nhất ở đây. Những phóng viên ngồi hàng đầu sắp ghi không kịp những câu hỏi tương tác giữa những người trên và dưới sân khấu. Rất nhiều thuật ngữ xa lạ, những cuộc thảo luận chuyên môn. Nhóm sinh viên dường như vô cùng thích thú. Thời gian có hạn, MC giơ tay ra hiệu cho trợ lý bên dưới. Mọi người có hơi mất mát mà nghe xong câu trả lời cuối cùng rồi trả lại microphone. Không khó để nhận ra ánh mắt của mọi người lúc này đây có bao nhiêu ngưỡng mộ, có bao nhiêu luyến tiếc. Tương ứng, bọn họ thích Đường Trụ bao nhiêu thì cũng khinh thường Phùng Kiệt bấy nhiêu. Phát sóng trực tiếp chỉ còn 10 phút, MC điều khiển. Phát sóng trực tiếp chỉ còn 10 phút, xem ra nhiều bạn còn chưa đã thèm. MC điều khiển hiện trường tiếp lời. Không sao cả, Sau này chúng ta vẫn còn có nhiều cơ hội mà, mọi người có thể gửi mail đặt câu hỏi qua hộp thư Eline. Chờ khi thầy đường trụ có thời gian, nhất định sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của các bạn. MC nhìn lên sân khấu. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ trả microphone cho Tạ Thiên Sinh. Tạ Thời Tân cười cười với mọi người, đi đến bên cạnh đường trụ. Hai người dưới ánh mắt chăm chú của đám đông mà liếc nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên. Một tay Tạ Thời Tân đặt trong túi áo khoác, nhìn đường trụ, giọng điệu thờ ơ. Tính làm sao để cảm ơn tôi đây? Đường trụ cũng thoải mái, về nhà rồi nói. Tâm thái của những người đang theo dõi phát sóng trực tiếp lập tức thay đổi. Vừa rồi là ôm thái độ nghiêm túc học tập và nghiêm túc thưởng thức, thì bây giờ bọn họ dường như cảm nhận được một loại cảm xúc gì đó khang khát. Trong lòng đột nhiên ngứa ngáy, phong cách bình luận cũng thay đổi. Chỉ có mỗi tôi sao cảm thấy như thế sao? Có chút ngọt. Thì ra không phải chỉ có một mình tôi cảm thấy cũng rất ngọt đó. Tôi cũng vậy, tôi còn tưởng mình có vấn đề nữa chứ. Nhìn đến mọi người đều cảm thấy ngọt, tôi an tâm rồi. Tất nhiên, hai người trên sân khấu lúc này không thấy được bình luận, đối diện với nhau cũng kết thúc rất nhanh. Tạ Thời Tân cầm lấy microphone, mở miệng nói, không cho thầy đường của chúng ta một tràng pháo tay sao? Lời nói dịu dàng, trong mắt anh dường như chỉ có một mình đường trụ. Phía dưới lập tức vỗ tay. Đây không phải là một tràng pháo tay ngắn ngủi, mà là dài hơn một phút không gián đoạn. Lúc này đây, biểu cảm trên mặt Tạ Thời Tân vô cùng kiêu ngạo, giống như người được yêu thích, được khen ngợi chính là anh vậy. Tiếng vỗ tay không có ý dừng lại, chờ mọi người vỗ cho đã, Tạ Thời Tân mới thoáng giơ tay. Đương nhiên chúng ta không thể bỏ quên thầy Phùng, dù sao cậu ta cũng là kỹ sư trộm cướp trẻ tuổi nhất. Dưới sân khấu cười ầm lên, cùng lúc đó phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Chúa tể cà khịa Tạ Thời Tân, sống mà không khịa bất thành nhân. Tạ Thời Tân làm tư thế mời, nghiêm trang nói. Đến đây thầy Phùng, mời bước ra giữa sân khấu. Phùng Kiệt bên kia vô cùng không muốn nhưng vẫn phải đi ra. Chờ hắn đứng bên cạnh đường trụ rồi, màn ảnh chiếu đến đối lập rõ ràng. Một người hăng hái khí phách, một người mặt xám mày tro. Câu hỏi của các bạn Phùng Kiệt không trả lời được, nhưng câu hỏi của tôi chắc chắn Phùng Kiệt có thể trả lời được. Tạ Thời Tân nói, anh vừa nói xong, màn hình lớn phối hợp phát những hình ảnh đã được sắp xếp rõ ràng lên. Ánh mắt của mọi người bị màn ảnh thu hút, đường trụ cũng quay lại nhìn. Nhìn đến nội dung cụ thể, đường trụ cũng hơi kinh ngạc. Trên màn hình, một nửa là email cậu gửi cho hòm thư hốc cây đó. Một nửa là những chứng cứ mới, có lẽ được Tạ Thời Tân soạn lại. Đường trụ lại liếc nhìn Tạ Thời Tân. Dường như Tạ Thời Tân có thể cảm nhận được ánh mắt của đường trụ. Anh cũng quay đầu nhìn cậu, sau đó anh cười một nụ cười an ủi. Giờ phút này, đường trụ rất là vui mừng, cũng vô cùng cảm kích. Chỗ trống ở màn hình lớn, những câu hỏi chất vấn Phùng Kiệt cũng lần lượt hiện lên. 1. Mời Phùng Kiệt trả lời, vì sao những thực nghiệm này là đường trụ ký tên, cuối cùng là biến thành tên cậu. 2. Mời Phùng Kiệt trả lời, cậu nói mấy ngày này năm ngoái cậu vẫn luôn ở đây nghiên cứu hạng mục này, như vậy những cái bằng chứng phiếu mua vé xe và khách sạn là cậu đang đi du lịch sao? 3. Mời Phùng Kiệt trả lời, vì sao cậu chỉ xử lý một số liệu cuối cùng, mà số liệu đường trụ xử lý lại chiếm nhiều đến 9 trang như vậy? Lần phát sóng trực tiếp này không chỉ gây chấn động toàn công ty mà còn chấn động toàn bộ giới chuyên môn. Hơn nữa quần chúng hít drama không ít. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, lượng người xem hiển thị bên góc trái đã lên tới hơn 500.000 lượt xem. Tôn Tuyết Dung xin lỗi mới không qua bao lâu, Tạ Thời Tân lại làm mọi người hít no drama lần nữa. Lần trước là vở kịch vả mặt Hào Môn, ngay sau đó lại là vở kịch vả mặt Văn Phòng. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ. Vốn dĩ giọng nói trầm ấm của Tạ Thời Tân đã đủ hấp dẫn người khác. Anh còn âm dương quái khí như vậy, hơn nữa giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, tạo cho người nghe một sự kích thích về thính giác cho khán giả, là cảm giác sảng khoái cao cấp. Ban đầu, nâng Phùng Kiệt lên trời, lại đẩy nhẹ cho hắn rớt xuống. cuối cùng đưa thần tượng Đường Trụ lên trung tâm sân khấu, cùng thần tượng vạch trần Phùng Kiệt. Sướng quá đi, mọi người xem đi xem lại, đoạn Tạ Thời Tân khen ngợi Phùng Kiệt lúc đầu kia, nghe sao cũng ra cảm giác chăm chọc. Trước giờ Tạ Thời Tân rất khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước mọi người, lần gần đây nhất chính là buổi phát sóng trực tiếp này. Cả người Tạ Thời Tân toát ra sức hấp dẫn của người đàn ông alpha, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khí tràn của anh, giơ tay nhấc chân, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều tản ra một nét quyến rũ đặc biệt. Người đàn ông này quá a. Nhưng mà một vài người xem phát hiện cách Tạ Thời Tân đối xử với cậu Omega bên cạnh này hình như có gì đó rất khác biệt. Không chỉ có người xem mà các quản lý cấp cao của Thành Duệ đều đã nhìn ra. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Đường Trụ hoạt bát nói chuyện bên cạnh Tạ Thời Tân, mà Tạ Thời Tân không hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn, ngược lại còn mỉm cười, thoạt nhìn rất thích nghe. Đây chính là Tạ Tổng, người ngay cả một câu vô nghĩa cũng không thèm nghe của chúng ta đây sao? Lúc này ở hành lang tầng 28, hình ảnh kỳ lạ từ trước đến nay chưa từng thấy. Rõ ràng buổi sáng đã thông báo, sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, phải mở một cuộc hội nghị khẩn cấp, mà giờ đây nhóm quản lý cấp cao, hai mặt nhìn nhau không dám đi nhắc nhở. Cho nên hội nghị khẩn cấp chính là xem hai người nói chuyện à, còn không nghe được gì nữa chứ. Tạ Tổng nhìn có vẻ không chút gì gấp gáp, mọi người cũng không định mở miệng nhắc nhở, bọn họ chỉ có thể chậm rì rì đi theo. Thậm chí còn nghĩ trong lòng, nếu có Tạ Tổng dẫn đầu, có phải bất luận Thành Văn cấm chim chuột tại văn phòng kia sẽ được xóa bỏ rồi không? Bằng không thì Tạ Tổng cũng tiêu chuẩn kép quá đi. Bạn nhìn hai người phía trước này này, trước mặt công chúng. Hai người phía trước đang đối mặt, Đương Trụ đút tay vào hai bên túi áo hút đi. Hai tay Tạ Thời Tân cũng đút trong túi áo khoác, bước đi theo Đường Trụ. Từ lúc ra khỏi hội trường đa phương tiện, Đường Trụ vẫn đang hỏi Tạ Thời Tân chi tiết về chuyện Phùng Kiệt lần này, hỏi Tạ Thời Tân có phải đã xem những email đó hay không, hỏi Tạ Thời Tân làm cách nào thu thập những chứng cứ đó. Cho đến khi những vấn đề kia được Tạ Thời Tân trả lời rõ ràng rồi, đột nhiên Đường Trụ cười với Tạ Thời Tân một cái. Thật sự rất cảm ơn anh, nhưng mà sao anh không sớm nói cho tôi biết là anh là ông chủ của tôi vậy? Đường Trụ gãi gãi tóc, bây giờ tôi vẫn còn đang hoảng loạn nè. Tạ Thời Tân ném vấn đề lại cho Đường Trụ, là do cậu vẫn luôn hiểu lầm tôi. Đường Trụ nghiêng đầu, thế sao? Sau đó cậu lại hỏi, vậy tại sao anh đến câu lạc bộ kia để làm thêm vậy? Tạ Thời Tân ba chấm. Tạ Thời Tân có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn rất kiên nhẫn. Buổi tối hôm đó cậu đi nhầm phòng, tôi không phải là alpha mà cậu mướn. Đường Trụ nghe xong lập tức đứng lại. Đường Trụ nhíu mày. Gì cơ? Vẻ mặt Tạ Thời Tân như dỗ con nít. Có thể suy nghĩ cẩn thận lại được không? Mắt Đường Trụ đảo tới đảo lui, đột nhiên lông đầy hoảng hốt, nuốt khan một cái. Thật xin lỗi, Đường Trụ nói. Tạ Thời Tân không quá để tâm, không có gì. Giống như trong nháy mắt, tất cả nghi vấn của Đường Trụ đều được giải đáp. Tạ Thời Tân không cần tiền của cậu, Tạ Thời Tân là người bản địa. Tạ Thời Tân vừa nghe câu nhân viên phục vụ tình dục là lập tức phủ nhận, rồi tức giận. Còn có, kỹ thuật của Tạ Thời Tân chẳng ra gì. Đường Trụ cúi đầu, đột nhiên không biết phải làm sao, cũng đột nhiên phát hiện được rằng mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Nếu đây tất cả chỉ là hiểu lầm, Tạ Thời Tân không phải là alpha cậu mướn kia. Vậy cậu đã làm gì Tạ Thời Tân vậy trời? Làm lính hai lần, một đồng cũng chưa cho. Đường Trụ lại nuốt khen một cái. Phải làm sao bây giờ đây? Tạ Tổng à? Lúc này một người tiến lên từ phía sau Tạ Thời Tân, hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Nên đi họp rồi ạ. Đột nhiên Đường Trụ không dám nhìn Tạ Thời Tân, cậu khách sáo cười một chút. Anh đi họp trước đi, tôi không làm phiền nữa. Nói xong muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng Tạ Thời Tân ngăn cậu lại. Khoan đã. Đường Trụ nhìn Tạ Thời Tân đang nắm lấy tay cậu. Sao vậy? Tạ Thời Tân, đúng là phải họp, nhưng có một câu cậu cần phải nghe. Đường Trụ ngẩng đầu. Nói gì cơ? Tạ Thời Tân nhìn thẳng vào mắt Đường Trụ, Sau này sẽ không có ai ăn hiếp em nữa. Những gì thuộc về em, tôi sẽ trả hết cho em. Chương 15. Trở lại lầu 16, Đường Trụ mới vừa đi vào văn phòng, liền nghe thấy một loạt tiếng bùm bùm. Trong văn phòng ùa lên tiếng hò reo, mọi người xếp thành hai hàng sôi nổi phủ pháo giấy. Đường Trụ rụt đầu cười, nhìn thấy Trình Minh cầm một bó hoa đi tới. Chúc mừng cậu nha, Đường Đường, chân tướng cuối cùng cũng được vạch trần rồi. Đường Trụ nhận lấy hoa, cảm ơn. Sau đó phòng làm việc tràn ngập tiếng chúc mừng. Mọi người vây quanh Đường Trụ, cười nói vui vẻ, hồi tưởng lại chuyện buổi sáng. Lại chính nghĩa nghiêm túc nói chúng tôi đã sớm biết Đường Trụ bị oan. Đầu óc của tên Phùng Kiệt kia làm sao có thể hoàn thành một nghiên cứu khó khăn như vậy. Đường Trụ từ lâu đã nhìn ra tình bạn giả dối trong giới văn phòng rồi. Nơi này ngoại trừ Trình Minh, Đường Trụ không thể kết thân với bất kỳ ai. Cũng chính những người này trước kia đã từng sai bảo cậu mà. Vì vậy Đường Trụ chỉ đứng cười cười, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Trở lại chỗ ngồi, Đường Trụ để hoa sang một bên, liền thấy Trình Minh trượt sang đây. Đường Trụ bật cười, Trình Minh khe khẽ vỗ tay chúc mừng Đường Trụ. Đường Trụ, cảm ơn. Trình Minh dựa vào bàn của Đường Trụ. Tôi hâm mộ cậu ghê á, tạ tổng đích thân làm chuyện này cho cậu. Cậu không biết buổi sáng tôi xem livestream kích động đến cỡ nào đâu. Đường Trụ mỉm cười một chút, hỏi, vừa rồi tôi đi ngang qua phòng bên, sao ở bên ít người vậy? Cậu còn chưa biết à? Trình Minh đến gần một chút. Thông báo mới đây, mấy người giúp làm giả số liệu cho Phùng Kiệt lúc trước á, toàn bộ bị gọi đi uống trà rồi. Đường Trụ có hơi kinh ngạc. Trình Minh, không chỉ họ đâu, tôi nghe nói cậu của Phùng Kiệt với anh họ của nó đều bị kêu lên luôn rồi. Thực ra chuyện của Phùng Kiệt có liên quan đến rất nhiều người, chẳng trách lúc trước cậu khốn đốn đến vậy. Đường Trụ gật đầu. Trình Minh, trận đánh này của Tà Tổng thật sự rất là đẹp đấy. Công ty hiện đang trên đà phát triển, thật ra bất kỳ thay đổi nào cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến giá trị của thị trường, huống chi là chuyện ăn cắp bên trong nhân viên nữa. Nhưng anh ấy đã chọn cách phát sóng trực tiếp, rõ ràng là muốn nói với mọi người thành duệ công bằng công chính. Hơn nữa chúng ta còn có một kỹ sư ưu tú như vậy, giá trị rất lớn. Chuyện này đối với công ty mà nói thì tuyệt đối lợi lớn hơn hại. Đường Trụ nghe xong liền nhướng mày. Vậy à? Sau đó cậu lại tự mình trả lời. Đúng là như vậy thật. Trình Minh trở về, Đường Trụ lại rơi vào trầm tư. Nghĩ nghĩ, mọi thứ về Tà Thời Tân cùng với lý do tại sao Tà Thời Tân lại ở lại nhà cậu, đang nghĩ, điện thoại cậu chợt vang lên. Người gọi là luật sư Triệu. Đường Trụ đứng dậy, tìm nơi không có người, sau đó nhấc điện thoại. Xin chào luật sư Triệu. Xin chào. Đầu bên kia liền đáp. Tôi đã xem thông tin mà cậu đưa cho tôi, không đủ bằng chứng, không có lợi cho cậu lắm. Đường Trụ cúi đầu cười. Thật ngại quá, phiền anh rồi, chuyện này đã được xử lý xong rồi. Bên kia dừng một chút rồi mới nói. Được. Đường Trụ, chuyện chi phí, mẹ tôi sẽ liên lạc với anh, cảm ơn anh. Luật sư Triệu, không phiền gì, chuyện tôi nên làm mà, giải quyết xong thì tốt rồi. Đường Trụ vốn muốn thử lại trước khi rời đi, để xem liệu cậu có thể lấy lại nghiên cứu của mình từ tay Phùng Kiệt hay không. Bây giờ không còn cần thiết nữa, Tạ Thời Tân đã giúp cậu lấy lại, còn thắng một cách triệt để. Lòng Đường Trụ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi cúp máy, cậu tìm số điện thoại của chủ trò hải sản trong điện thoại của mình. Mặc dù Tạ Thời Tân làm chuyện này không phải hoàn toàn là vì Đường Trụ, nhưng Đường Trụ thực sự rất biết ơn anh. Nếu Tạ Thời Tân thích hải sản, Đường Trụ liền làm cho anh một bữa thật thịnh soạn một chút. Đường Trụ vừa gọi điện cho ông chủ hải sản, Trình Minh đột nhiên chạy tới. Giám đốc tìm cậu. Đường Trụ cúp điện thoại. Giám đốc hỏi cậu buổi tối có rảnh không? Phòng ban tổ chức tiệc ăn mừng cho cậu. Tối nay hả? Đường Trụ hỏi giám đốc. Giám đốc gật đầu. Sao vậy? Tối nay có chuyện gì à? Đường Trụ đang nghĩ đến bữa tối hải sản của Tạ Thời Tân, nhưng đang định từ chối thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là tin nhắn từ Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân, thật ngại quá, buổi tối có việc. Đường Trụ sờ cằm, ngẩng đầu lên nói với giám đốc. Được. Giọng Đường Trụ vừa kết thúc, các đồng nghiệp trong văn phòng vui mừng ngay lập tức. À, ăn một bữa thật thịnh soạn. Đường Trụ, Đường Trụ, Đường Trụ. Đường Trụ cười hùa theo mọi người. Trở lại chỗ ngồi, Đường Trụ gửi một tin nhắn cho Tạ Thời Tân. Đường Trụ, vậy đi, lần sau lại làm cho anh. Tạ Thời Tân nhắn lại. Để nói sau. Mấy giây sau, Tạ Thời Tân gửi tới một tin nhắn khác, tôi cũng không thích hải sản cho lắm đâu. Đường trụ cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng trước khi đường trụ nói mình làm hải sản rất ngon, Tạ Thời Tân không có cái thái độ này. Ở tầng dưới của tòa nhà Thành Duệ, Tạ Thời Tân vừa gửi xong tin nhắn, đợi nửa phút, thấy đường trụ không trả lời tin nhắn, mới cất điện thoại đi, đợi một nhóm người xong, rồi lên xe. Cuộc họp khẩn cấp vừa kết thúc, tất cả những người thông báo về bình trong hai ngày này đều sẽ được phát ra. Nghĩ đến những người này, trước khi anh biết chuyện đã bắt nạt đường trụ nhiều như vậy, trong lòng Tạ Thời Tân rất không thoải mái. Nhưng một lúc sau, anh chợt nhớ ra một chuyện khác. Tạ Thời Tân cúi đầu nhíu một chút giữa hai hàng lông mày. Bạch Phong, người phía trước quay đầu lại nói, Tạ Tổng, tôi là Tiểu Bình. Tạ Thời Tân ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, mới nhớ ra chồng của Bạch Phong sắp sinh nên đã xin nghỉ. Tạ Tổng à, ngài có gì cần phân phó ạ? Tiểu Bình nói. Tạ Thời Tân nuốt xuống câu, cậu có biết người có kỹ năng giường chiếu tương đối tốt không? Sau đó nói, không có gì. Xe chạy được một đoạn thì dừng lại ở đèn đỏ. Tạ Thời Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một người đàn ông cao lớn ở ven đường tặng cho bạn trai mình một món quà nhỏ. Sau đó bạn trai hắn nhảy lại ôm hôn hắn. Bạch Phong. Tạ Thời Tân lại kêu lên, người phía trước, Tạ Tổng, tôi là Tiểu Bình. Tạ Thời Tân ừ một tiếng, cậu có biết Omega cỡ như cậu trai đó thì thích cái gì không? Tiểu Bình nhìn theo ánh mắt của Tạ Thời Tân, thấy cậu trai trong lời anh nói, đang ôm dính chặt lấy bạn trai của mình. Tiểu Bình, Tạ Tổng à, tôi nhìn không ra cậu ta bao nhiêu tuổi. Tạ Thời Tân đoán chính xác, 23 tuổi. Tiểu Bình, quà tặng cũng tùy thuộc vào tính cách và sở thích nữa. Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, tính cách thì tạm ổn, sở thích thế nào thì không biết. Tiểu Bình ba chấm, đấy rồi tặng kiểu gì? Tiểu Bình lại hỏi, ngài với đối phương là quan hệ gì? Tạ Thời Tân buộc miệng, không có quan hệ gì hết. Tiểu Bình đột nhiên ào một tiếng, ồ Tạ Tổng, ngài đang nói tới đường trụ sao? Tạ Thời Tân ngay lập tức cau mày, tầm mắt dừng trên người Tiểu Bình. Tạ Thời Tân, cậu nói nhiều quá. Tiểu Bình nghẹn một chút, hôm qua Bạch Phong đã bàn giao công việc với cậu. Sau khi giải thích công việc thường ngày của họ, Bạch Phong cuối cùng nhấn mạnh một câu, những đào hao bên người Tạ Tổng nhất định phải trắng hết. Tuy nhiên, Bạch Phong cũng có nói, Tạ Tổng đối xử với đường trụ không bình thường, mỗi ngày cần lưu ý nhiều chút. Tiểu Bình ngay lập tức vẽ một hình tam giác trọng điểm cho đường trụ vào sổ tay của mình. Cậu hiểu, cậu hiểu. Điều mà Tiểu Bình không biết, chính là ngày giây tiếp theo cậu quay đầu lại, Tạ Thời Tân đã gửi một tin nhắn cho Bạch Phong. Tạ Thời Tân, trợ lý mới không đủ tiêu chuẩn. Bạch Phong trả lời lại, cậu ta sao vậy Tạ Tổng? Tạ Thời Tân, y kiều quá thấp. Mà Tiểu Bình, y kiều thấp ở đằng trước này, đang tích cực tham khảo thông tin của đường trụ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đảm đương chức vụ trợ lý mới của Tạ Thời Tân. Cậu chắc chắn phải thể hiện tốt, nhất định phải làm cho Tạ Tổng hài lòng. Đường trụ, cậu trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Tạ Tổng đâu. Sau khi điều tra, Tiểu Bình thoáng thấy trên xe có một món đồ trang trí nhỏ, một con chuột nhỏ màu trắng và một con rùa xanh đang nếp vào nhau, trông rất dễ thương, nhưng lại không hợp với phong cách của cả chiếc xe. Theo Bạch Phong nói, đồ trang trí nhỏ này là một câu chuyện. Cách đây vài ngày, Tạ Tổng đang ở trong thang máy của một công ty, nhìn thấy một cô gái với đồ trang trí nhỏ này treo sau ba lô. Sau đó, lần đầu tiên trong đời Bạch Phong nhìn thấy, Tạ Tổng chủ động đến tiếp chuyện. Tạ Tổng hỏi cô gái đã mua món đồ này ở đâu. Cô gái bẽn lẽn rụt người lại một chút, trả lời Tạ Thời Tân, phiên bản giới hạn không còn nữa. Tạ Thời Tân suy nghĩ một lúc rồi nói, cô có thể bán lại cho tôi được không? Tôi sẽ trả gấp 20 lần so với giá gốc. Lúc đó, toàn bộ thang máy đều bị sốc, mọi người đồng loạt nhìn vào đồ trang trí đó. Sau đó thứ này xuất hiện trong xe. Bạch Phong đầu óc ngu ngốc, hẳn là không hiểu. Nhưng Tiểu Bình thông minh đã nghĩ ra rồi, đây chắc chắn là thứ mà đường trụ thích. Còn lập tức tra ra được đồ trang trí này đến từ phiên hoạt hình chuột trắng và rùa xanh. Đêm đến nhanh chóng, sau khi tan làm, giám đốc khoa dược đưa những người còn lại của bộ phận lên tầng cao nhất của nhà hàng 5 sao ở thành phố A. Về phần vì sao tiệc ăn mừng có thể tổ chức ở nơi xịn đến vậy, trong lòng các đồng nghiệp đều có suy đoán, nhưng mọi người lại không nói ra. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, đường trụ không tránh khỏi phải nghe đủ mọi lời nói, cũng không tránh được phải uống rất nhiều rượu. Đêm nay cũng là lần đầu tiên mọi người phát hiện ra tửu lượng của Đường Trụ tốt đến như vậy. Dù uống như thế nào, cậu vẫn trông rất tỉnh táo như khi mới bước vào. Bầu không khí ở đây nhanh chóng được mọi người quẩy lên. Lần đầu tiên sau 2 năm ở công ty, Đường Trụ có thể hòa nhập với tập thể đến thế này. Đường Trụ bên này một ly tiếp một ly mà uống. Trước cửa có một người đàn ông đi qua. Tạ Thời Tân tối nay cũng dự tiệc ở nhà hàng này, trong phòng riêng bên cạnh. Vốn muốn đi tới chào hỏi, nhưng từ xa nhìn thấy Đường Trụ bị một đám người vây quanh, mọi người vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Tạ Thời Tân nghĩ, thôi đừng quấy rầy. Tuy nhiên anh không rời đi ngay lập tức. Tiểu Bình, Tạ Thời Tân lên tiếng, anh lần đầu tiên gọi đúng tên của Tiểu Bình ngày hôm nay. Trong nháy mắt Tiểu Bình lập tức hưng phấn lên, Tạ Tổng ngài nói đi. Ánh mắt của Tạ Thời Tân có chút lạnh lùng, người khoác vai Đường Trụ điều tra lai lịch của hắn ta. Tiểu Bình gật đầu, vâng. Tạ Thời Tân lại nói, người mặc đồ trắng nói chuyện với Đường Trụ, tra luôn đi. Tiểu Bình, vâng. Tạ Thời Tân, đồ màu xanh lá cây cũng tra luôn. Tiểu Bình, vâng, Tạ Tổng. Đôi mắt Tiểu Bình nhíu lại, nam nhân, bạn hoàn toàn không hiểu gì với sức mạnh của một anh pha đang ghen được đâu. Tạ Thời Tân vẫn còn có việc, anh chỉ đứng ở cửa một chút, rồi rời đi. Khi bữa tiệc thứ hai của Tạ Thời Tân kết thúc, xe chạy về nhà Đường Trụ. Đúng lúc, Đường Trụ cũng đang ở dưới lầu. Dưới ánh đèn đường, Đường Trụ ngồi xổm bên cạnh bãi cỏ, cho mèo con ăn. Xe của Tạ Thời Tân ngừng cách đó không xa. Anh kêu tài xế tắt đèn xe, nhưng anh không có xuống xe, chỉ ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Đường Trụ ở đằng kia mặt mày trông rất dịu dàng, cúi đầu cười với mèo con, sờ sờ đầu mèo con, kiên nhẫn nhìn mèo con ăn chân giò hun khói. Tạ Thời Tân yên lặng quan sát, bản thân còn không biết, mặt anh cũng nhiễm một chút ý cười. Tạ Tổng à, Tiểu Bình ở trước mặt đột nhiên nói, ngài có muốn điều tra con mèo này không? Vẻ mặt tươi cười của Tạ Thời Tân lập tức thu lại, khó hiểu. Điều tra con mèo làm gì? Tiểu Bình nghiêm túc, điều tra chủ nhân của con mèo. Tạ Thời Tân nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, điều tra đi. Một lúc sau, mèo con sau khi ăn xong đồ ăn liền rời đi. Nhưng Đường Trụ còn chưa đi, vẫn nhìn chăm chăm mặt đất như cũ. Tạ Thời Tân, em ấy đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Bình, có lẽ cậu ấy đang quan sát lũ kiến. Tạ Thời Tân ừ một tiếng, nhưng vẫn không có ý xuống xe. Tiểu Bình hỏi, Tạ Tổng à, ngài có muốn điều tra mấy con kiến này không? Tạ Thời Tân chậm rãi quay đầu nhìn Tiểu Bình, cậu đang khịa tôi đây à? Tiểu Bình nhanh chóng xua tay, không Tạ Tổng, tôi chỉ nghĩ có lẽ Đường Trụ thích kiến, ngài có thể điều tra một chút. Tạ Thời Tân, cậu đang dạy tôi làm việc sao? Tiểu Bình hít thở không thông, lập tức cúi đầu, Tạ Tổng tôi không có. Tạ Thời Tân nghiêng đầu sang chỗ khác, một giây sau, Tạ Thời Tân, trà. Chương 16. Sau khi Đường Trụ về nhà được 5 phút, Tạ Thời Tân cũng trở về. Đường Trụ ngồi cuộn tròn trên sofa, cầm di động trong tay, nghe được tiếng động từ bên cửa, lập tức gửi tin nhắn cho người bên kia, lon ton chạy ra cửa đón người. Về rồi à? Đường Trụ nói. Tạ Thời Tân ừ một tiếng, Tạ Thời Tân đang đổi giày, Đường Trụ ở bên cạnh nhìn. Trải qua hôm nay, Đường Trụ sinh ra 2 loại cảm xúc với Tạ Thời Tân, một loại là xin lỗi, một loại là biết ơn. Cho nên đợi khi Tạ Thời Tân thay dép lê xong rồi, Đường Trụ nghiêm trang đứng thẳng, nói, Tạ Tổng à, tôi muốn nói lời xin lỗi với ngài, tôi thực sự không biết tối đó đã nhận sai người, tôi biết đây không phải là cái cớ để chối bỏ, nhưng mà thực sự xin lỗi. Tạ Thời Tân bắt lấy từ quan trọng trong đoạn lời nói này, Tạ Tổng. Sau đó Tạ Thời Tân không nói nữa, Đường Trụ ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Tân, khó hiểu. Sao vậy ạ? Tạ Thời Tân không thích Đường Trụ gọi mình như vậy, nhưng không nói được tại sao lại không thích. Không có gì, đều qua rồi. Tạ Thời Tân vẫn mang thái độ không thèm để ý như lúc sáng. Sau đó anh nói, di động của em vẫn luôn sáng lên ấy. Đường Trụ cúi đầu xem, là Hà Nhạc Nguyên gửi tin nhắn cho cậu. Cậu vội nhìn thoáng qua tin nhắn mới nhất, cười cười, sau đó bỏ di động vào túi, trước không để ý đến anh ấy đã. Bạn bè sao? Tạ Thời Tân hỏi. Đường Trụ hỏi lại, bạn bè gì cơ? Tay Tạ Thời Tân lung lay túi áo của Đường Trụ một chút, di động đó. Đường Trụ gật đầu, là bạn mạng lần trước có nhắc với anh rồi đó. Tạ Thời Tân, quay lại đề tài lúc nãy, Đường trụ tiếp tục, còn nữa, muốn nói cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại đồ của mình. Tạ Thời Tân, đừng khách sáo với tôi như thế. Nói không cần khách sáo, nhưng giây tiếp theo Tạ Thời Tân lại bảo, tôi giúp em một việc lớn như vậy, em lại muốn dùng một câu cảm ơn để cho qua thôi sao? Đường trụ lắc đầu, lại gật đầu một chút. Đương nhiên không phải, anh có yêu cầu gì, tôi đều thỏa mãn anh. Tạ Thời Tân nghe được lời này, không nhịn được mà nhìn môi Đường trụ. Có lẽ vừa uống rượu xong, đôi môi bình thường màu hồng nhạt của Đường trụ lúc này lại có màu càng đậm một chút. Không biết do ánh đèn hay nguyên nhân gì khác, mặt hình như cũng trắng hơn. Trong màu mắt điểm xuyết màu hồng, giống chai nước vị đào Đường trụ thích uống trong tủ lạnh, tươi mơn mởn. Anh có yêu cầu gì tôi đều thỏa mãn anh. Trong đầu Tạ Thời Tân có một giọng nói y đúc Đường trụ, lặp đi lặp lại những lời này. Chính anh cũng không cảm giác được hầu kết của mình trượt lên xuống. Đường trụ vẫn đang nhìn Tạ Thời Tân, giống như đợi anh trả lời. Tạ Thời Tân hắn giọng, thiếu trước đi. Đường trụ gật đầu, dạ. Tạ Thời Tân lại nói, nhưng mà có món đồ này. Đường trụ, cái gì? Tạ Thời Tân không nhìn Đường trụ, không được tự nhiên mà đưa tay vào túi, lấy một thứ từ bên trong ra, là vật trang trí nhỏ trên xe lúc nãy. Trước khi xuống xe, Tiểu Bình đề nghị anh đưa cho Đường trụ. Cho em. Lần đầu tiên Tạ Thời Tân tặng quà, tư thế đưa tay có hơi vụng về, nhưng mà Đường trụ không có phát hiện. Ánh mắt của cậu đều bị vật trang trí nhỏ ấy thu hút, vẻ mặt nghiêm túc lúc này cũng trở nên vui vẻ hơn. Sao anh lại có thứ này? Đường trụ lấy món đồ từ tay Tạ Thời Tân. Đây là phiên bản số lượng, tôi còn không đặt được đó. Khóe môi Tạ Thời Tân cong lên, thích không? Đường trụ dùng sức gật đầu mấy cái, thích. Ý cười của Tạ Thời Tân càng thêm sâu. Đây mới là Đường trụ bình thường của anh chứ. Vừa nãy nghiêm túc, rồi xin lỗi, rồi nói lời cảm ơn, cái gì đâu không? Đường trụ hỏi, từ đâu anh có vậy? Nhặt được ven đường thôi. Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, lại củng cố lời nói dối của mình một chút. Cảm thấy có hơi quen mắt, giống trong phim hoạt hình em hay xem, nên nhặt về. Đường trụ không nghĩ, loại người như Tạ Thời Tân nhặt đồ ven đường có bao nhiêu thái quá. Một lòng chú ý đến món đồ trang trí, còn nhớ mày nói, làm sao có thể ném nó được vậy? Sau đó cậu vui vẻ lắc lư trước mặt Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân thấy Đường trụ sắp nhào đến người mình, thoáng giang tay ra. Đường trụ lại quay vòng trở về. Tạ Thời Tân yên lặng thả tay xuống. Di động có tin nhắn mới, Tạ Thời Tân cúi đầu xem. Bạch Phong, Tạ Tổng à, tôi sẽ tìm vài vị trợ lý khác ngài xem thử đi. Tạ Thời Tân, không cần nữa. Bạch Phong, một chuyến tay không? Vâng, cảm ơn. Đường trụ lại lần nữa nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Tạ Thời Tân, không cần. Trong lòng Đường trụ, chuyện phùng kiệt rất lớn, nhưng biểu hiện của Tạ Thời Tân vẫn rất thờ ơ. Đường trụ cảm thấy có lẽ Tạ Thời Tân hay xử lý mấy chuyện kiểu này. Việc này trong mắt Tạ Thời Tân có lẽ chỉ là một chuyện bình thường không đáng nhắc đến. Thật nhìn, Tạ Thời Tân là một người không thích làm ra vẻ. Đường trụ nghĩ nghĩ, cứ nói lời cảm ơn mãi cũng không được. Đừng chọc phiền Tạ Thời Tân. Sau này cậu tìm cơ hội để tặng cho Tạ Thời Tân một món quà hoặc làm chuyện gì đó khác. Buổi tối hôm nay, Đường trụ có mùi nam mộc tơ vàng của Tạ Thời Tân bầu bạn. Ngủ vô cùng thỏa mãn. Cậu còn mơ thấy Phùng Kiệt, hai người cãi nhau to. Đường trụ ỷ có Tạ Thời Tân đứng sau mình, hung hăng đá Phùng Kiệt một cước, đá hắn bay dính lên tường. Hôm sau tỉnh lại, Đường trụ chân thật cảm thấy được cảm giác sảng khoái mà Trình Minh hay nhắc đến. Mà Đường trụ không ngờ rằng giấc mơ của cậu thiếu chút nữa đã thực hiện được trong hiện thực. Buổi sáng cậu vừa đến văn phòng, đã được thông báo bên ngoài có người chờ cậu trên tầng 28. Trước mặt bao người, Đường trụ rời đi cùng trợ lý mới Tiểu Bình của Tạ Thời Tân. Tới văn phòng Tạ Thời Tân, Đường trụ nhìn đến Phùng Kiệt đứng chính giữa. Không chỉ có một mình Phùng Kiệt, đứng bên kia còn mấy đồng nghiệp khác. Nếu Đường trụ không nhầm, cái mông Phùng Kiệt trộm nghiên cứu của cậu là bọn họ giúp đỡ lâu cho. Bên đây có lẽ đã xảy ra chút chuyện, những đồng nghiệp đó đều cúi đầu. Có mấy người đôi mắt đỏ lên, cơ thể run run. Đường trụ lại nhìn qua bên kia, dáng vẻ Tạ Thời Tân thư thái, ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu. Tạ Tổng à, Đường trụ đến rồi. Tiểu Bình đưa Đường trụ qua đó, nhìn thấy Đường trụ đến đây, vẻ mặt không vui vẻ gì của Tạ Thời Tân từ sáng đến giờ cuối cùng cũng có hơi thả lỏng. Tạ tổng, đương trụ cũng gọi, sau đó tạ tổng lại nhíu mày. Đương trụ, tìm tôi có... Đương trụ còn chưa nói dứt lời, Phùng Kiệt đang đứng bên cạnh, đột nhiên bộp một tiếng quỳ gối xuống trước mặt cậu. Đương trụ theo bản năng lùi về sau mấy bước. Tạ Thời Tân từ bàn làm việc đi ra, hắn có chuyện muốn nói với em đó. Phùng Kiệt dùng đầu gối làm chân, lết vài bước về phía đường trụ. Hắn đưa tay muốn nắm quần áo đường trụ, nhưng bị đường trụ né ra. Có chuyện gì thì nói, đừng có chạm vào tôi. Đường trụ nói, Phùng Kiệt cúi đầu. Đường trụ à, xin lỗi cậu, tha thứ cho tôi được không? Đường trụ nhìn Phùng Kiệt, dựa vào cái gì? Phùng Kiệt lại lết đến gần đường trụ hơn một chút, xin tha. Đường trụ à, tôi quen biết cậu hơn một năm, tôi biết cậu là một người rất tốt. Một năm qua cũng thường giúp đỡ tôi, giúp đỡ mọi người. Lần này tôi phạm sai lầm, những gì cần bồi thường tôi sẽ bồi thường cho cậu hết. Xin cậu đừng so đo với tôi. Đường trụ lạnh lùng, nhìn Phùng Kiệt. Buổi sáng lúc cậu vừa đến, Trình Minh liền nói cho cậu biết hành vi ăn cắp lần này của Phùng Kiệt vi phạm nghiêm trọng đạo đức pháp quy. Nếu nghiêm túc xử lý, chị e không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà trước khi mở miệng, đường trụ vẫn quay đầu nhìn Tạ Thời Tân một cái. Hình như Tạ Thời Tân có thể hiểu được ý tứ trong mắt cậu. Không đợi đường trụ nói ra, Tạ Thời Tân đã mở miệng trước. Tôi nghe theo em. Đường trụ hơi mỉm cười. Cảm ơn. Phùng Kiệt. Đường trụ bước về phía Phùng Kiệt một bước, khí trang lạnh đến dọa người. Lúc mày trộm đồ của tao, có nghĩ đến một ngày mày phải quỳ gối trước mặt tao thế này không? Đường trụ cắn răng nói hai chữ quỳ gối vô cùng nặng, bả vai Phùng Kiệt rung lên, giống như chịu đựng gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn hèn mọn xin tha. Đúng vậy, là tôi không đúng, tôi khốn nạn. Đường trụ, cậu là người thiện lương, tôi biết cậu chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi mà. Đường trụ cười một chút. Mày hiểu lầm tao rồi, trước giờ tôi không phải là người tốt gì cả. Phùng Kiệt lắc đầu, không phải, cậu không phải như thế. Mày nghĩ nhiều rồi. Đương trụ cúi người nhìn Phùng Kiệt. Tao nhớ trước đây mày nói với tao, đồ của mày chính là của mày. Bây giờ tao nói cho mày biết nha, đồ không phải của mày, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mày. Đương trụ nhìn Phùng Kiệt ứa nước mắt, không có lấy một chút thương hại. Đồ của tao tao sẽ lấy về. Không chỉ như vậy, tao cũng nên bảo vệ quyền lợi của mình, sẽ không bỏ quyền lợi đó đi. Làm theo trình tự đi Phùng Kiệt, mày nên học được cách làm người như thế nào. Phùng Kiệt há miệng, không nói nên lời một lúc lâu, mà những đồng nghiệp phía sau Phùng Kiệt cũng bị đường trụ hù đến không dám nhúc nhích. Khi đường trụ nói những lời đó, Tạ Thời Tân luôn ở bên cạnh cậu. Chờ đường trụ nói xong, Tạ Thời Tân mới tiến lên một bước. Em cứ yên tâm làm việc, tiếp theo tôi sẽ... Tạ Thời Tân còn chưa nói xong, Phùng Kiệt vốn đang quỳ trước mặt đường trụ, đột nhiên đứng lên, khuôn mặt hắn hung ác, nắm chặt nắm tay, đấm về phía đường trụ. Mắt thấy nắm tay này sắp đấm lên gương mặt của đường trụ không kịp phản ứng, chỉ có thể đưa tay lên đỡ. Giây tiếp theo, trước mặt cậu xuất hiện một bóng người, Tạ Thời Tân dùng tay bao nắm tay của Phùng Kiệt lại, bẻ về bên phải, đồng thời nhấc chân đá vào bụng Phùng Kiệt. Một tiếng thét thảm vang lên, Phùng Kiệt bị Tạ Thời Tân đá một cước văng lên bàn trà, sau đó âm thanh loảng xoảng do thủy tinh bể nát rơi xuống đất. Tạ Thời Tân thoáng quay đầu. Không sao chứ? Đường trụ, không sao. Tạ Thời Tân kêu người, Tiểu Bình. Tiểu Bình lập tức đáp lại, đi qua ấn Phùng Kiệt xuống đất. Sau khi cảnh sát đưa người đi, văn phòng chỉ còn lại hai người, Tạ Thời Tân và đường trụ. Tiểu Bình đóng cửa, đường trụ lập tức cảm thấy muốn co rúm lại. Rõ ràng thời gian hai người ở chung một nhà đều không đếm xuể. Lúc này đứng như vậy, đột nhiên đường trụ cảm thấy không được tự nhiên. Cảm ơn. Đường trụ nói với Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân vẫn giữ thái độ chỉ là chuyện nhỏ kia. Đừng khách sáo. Yên lặng. Một lúc sau, đường trụ, đồng nghiệp gọi tôi về làm thực nghiệm. Nếu Tạ Tổng không còn việc gì nữa, tôi đi xuống trước nha. Tạ Thời Tân lập tức nhíu mày. Có thể đừng gọi Tạ Tổng không? Đường trụ nghi hoặc. Vậy gọi ngài là gì? Tạ Thời Tân. Không đừng gọi ngài. Đường trụ hết nói nổi. Vậy... Tạ Thời Tân nhìn ánh mắt chờ mong của đường trụ, đột nhiên không biết tìm từ gì để nói. Tạ Thời Tân, muốn làm thực nghiệm gì? Đường trụ, một thực nghiệm trong hạng mục mới. Tạ Thời Tân, quan trọng lắm sao? Đường trụ ngẹn lời, Tạ Tổng à, là mệnh lệnh nhiệm vụ của ngài phát đó, trong một tháng phải cho ra kết quả. Tạ Thời Tân sững một lúc lâu mới nhả ra. Vậy em xuống dưới đi. Đương trụ gật đầu. Vâng. Đương trụ chân bước vừa rời đi, Tiểu Bình liền đi vào, thuận tiện đưa hai phần hợp đồng đặt trước mặt Tạ Thời Tân. Tiểu Bình vừa muốn mở miệng, Tạ Thời Tân giành trước một bước, nói, có việc làm nào mà chỉ cần ngồi trên sofa không cần làm gì hết không? Tiểu Bình nghĩ nghĩ, không nghe nói qua. Tạ Thời Tân ừ một tiếng, cúi đầu ký tên. Rồi lập tức sau đó, Tạ Thời Tân lại nói, có công việc nào chỉ cần ngồi trên sofa không cần đi đâu cả không? Tiểu Bình đột nhiên nhanh trí, có công việc chuyên môn pha trà rót nước cho người ta. Tạ Thời Tân ngẩng đầu nhìn Tiểu Bình. Tiểu Bình lại nói, nhưng mà Đường Trụ là nhân viên nghiên cứu, không thích hợp lắm đâu ạ. Giống như giết gà bằng da mổ trâu vậy. Tạ Thời Tân nhăn mày, tôi có nói là Đường Trụ à? Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, tôi muốn em ấy đến làm việc này à? Tiểu Bình lập tức cúi đầu, dạ xin lỗi, tôi lắm miệng. Tạ Thời Tân không nói chuyện nữa, cúi đầu ký tên. Lại một lát sau, Tiểu Bình không nhịn được, nói, Tạ Tổng à, Hà Nhật Nguyên đến công ty rồi. Tạ Thời Tân nghi hoặc một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ, không phải hẹn 10 giờ sao? Tiểu Bình gật đầu, đúng vậy à, anh ta tự mình tới, đi thẳng đến tầng 16. Ánh mắt Tạ Thời Tân lập tức trở nên nguy hiểm, đầu cũng ngẩng lên. Anh ta đến tầng 16 làm gì? Tiểu Bình nuốt nước bọt. 5 phút trước, anh ta quay lễ tân hỏi, phòng ban của Đường Trụ ở tầng mấy? Tạ Thời Tân lập tức đứng phắt dậy. Cái gì? Không đợi Tiểu Bình đáp, Tạ Thời Tân tùy tiện ném bút trong tay đi, nhanh chóng rời khỏi. Mà cửa thang máy tầng 16, Đường Trụ mới ra khỏi thang máy, đang tám với Triệu Miểu, nói anh pha nhặt được trong nhà, vậy mà lại là cấp trên của cậu. Đường Trụ, hai bọn tớ còn hiểu lầm nhau nữa đó, xấu hổ chết được. Lúc trước trong nhà nấy có chuyện, mới đến ở nhà tớ tránh vài ngày. Cậu nói xem, bây giờ nấy còn không có ý rời đi nữa, có phải còn chuyện khác quan trọng chưa xử lý không? Cho nên chưa thể về nhà. Đường Trụ, như vậy cũng tốt ha, anh ấy ở lâu một ngày, ta được thêm một bữa ngủ ngon. Anh ấy giúp tớ nhiều lắm, cậu ra ý kiến giúp giới, làm sao để tự nhiên mà cảm tạ anh ấy đây? Tớ muốn mua một món quà, mà tớ chưa từng tặng quà cho ai hết, không biết mua cái gì bây giờ, cậu giúp tớ đi. Đường Trụ, cách đó không xa, có người hô một tiếng. Đường Trụ ngẩng đầu buông điện thoại ra, một khuôn mặt xa lạ. Đường Trụ cười lịch sự với anh ta. Xin chào, anh là... Người nọ cười cười, vô cùng bất đắc dĩ đến trước mặt Đường Trụ. Thực sự không biết tôi là ai ạ? Đường Trụ theo bản năng lùi về sau một bước. Ngại quá, người trước mặt. Vậy tôi phải ngẫm lại làm sao để phạt cậu đây. Không nhận ra mặt tôi cũng thôi đi, giọng nói cũng không nghe ra ạ? Đường Trụ nhíu mày nghĩ nghĩ, vài giây sau lập tức cười ra tiếng. Hà Nhật Nguyên! Đường Trụ rất hưng phấn. Là anh sao? Sao lại đến đây? Là tôi! Hà Nhật Nguyên vươn tay phải, lần đầu gặp mặt. Đường Trụ, xin giúp đỡ nhiều hơn. Cả hai cùng cười rộ lên, bọn họ không chỉ bắt tay đơn giản như thế. Sau khi nắm lấy, Hà Nhật Nguyên không buông tay Đường Trụ ra, mà túm chặt kéo vào một cái, để Đường Trụ nhào vào lòng mình. Hai người giống như nhân vật trong trò chơi, cho nhau một cái ôm thật to. Chương 17. Hôm nay tâm trạng tốt của Đường Trụ chồng chất. Một là xử lý Phùng Kiệt vừa lưu loát vừa sảng khoái, hai là gặp được người bạn đã quen biết 3 năm trên mạng. Nhưng mà cậu còn chưa nói được mấy câu với Hà Nhạc Nguyên, Tạ Thời Tân đã đến mang Hà Nhạc Nguyên đi. Số liệu buổi sáng cần phải xử lý gấp. Trở lại phòng thí nghiệm, Đường Trụ thay quần áo xong bắt đầu làm việc. Trình Minh bên cạnh cũng không hỏi nhiều, nghiêm túc tập trung vào công việc. Đến 3 giờ chiều, họ mới đối chiếu xong số liệu. Ra khỏi phòng thí nghiệm về lại văn phòng, Đường Trụ mở máy tính ra. Mình hóng hớt, lập tức quen thuộc mà trượt ghế dựa qua ngay. Sáng nay, Phùng Kiệt xin tôi tha thứ, tôi không có tha thứ cho hắn, sau đó hắn bị đưa đi rồi. Đường Trụ chủ động cung cấp câu chuyện. Trình Minh bị Đường Trụ chọc cười. Nhưng mà tôi không chỉ muốn hỏi mấy thứ đó. Đường Trụ mở bảng biểu ra, nhập số liệu vào. Cậu muốn hỏi cái gì? Trình Minh, chuyện cậu với Tạ Tổng là thế nào vậy? Đường Trụ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không cần nói chuyện Tạ Thời Tân ở nhà cậu cho người khác biết. Chuyện tôi với Tạ Tổng là thế nào vậy? Đường Trụ hỏi lại Trình Minh. Trình Minh híp đôi mắt lại, dùng vẻ mặt Đường Trụ không hiểu để nhìn cậu, rồi nói, là thật vậy chăng? Đường Trụ khó hiểu, là sao? Mọi người, đến đây! Ngoài cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng nói. Mọi người nhìn về phía bên đó, thấy một người giao hàng và giám đốc cùng nhau bước vào. Trà sữa, ta tổng mua cho mọi người đấy, lại đây chia đi. Giám đốc nói xong, cố tình nhìn qua Đường Trụ, lấy ra một cái túi đặc biệt. Cái này là của Đường Trụ. Wow! Mọi người không hẹn mà ồn ào lên, đồng loạt dùng ánh mắt ái mộ nhìn Đường Trụ. Đường Trụ vốn dĩ có hơi khó hiểu, nhưng đột nhiên nhớ đến trước đây Trình Minh có nói, hồi đó Tà Tổng cũng rất quan tâm tới Phùng Kiệt, cho nên vui vẻ nhận lấy. Dân kinh doanh ấy mà, luôn xem trọng lợi ích, ai có lợi với công ty thì sẽ đối xử tốt với người đó. Cảm ơn. Đường Trụ nhận lấy túi từ tay giám đốc, cậu cúi đầu nhìn, thấy bên nhãn ghi là trà đào, là loại cậu ở nhà hay uống. Không ngờ Tạ Thời Tân cũng rất là có tâm. Đường Trụ cầm lấy điện thoại, muốn gửi tin nhắn cảm ơn Tạ Thời Tân, lại thấy trên màn hình có vài tin nhắn chưa đọc. Một tin của Triệu Miễu là sau khi cậu hỏi nên mua gì cho Tạ Thời Tân, trả lời rằng cậu đi dò hỏi anh ta thử, xem anh ta có thích thứ gì không. Sau đó là một tin của Tạ Thời Tân đến từ 2 tiếng trước. Tạ Thời Tân, buổi tối có rảnh không? Đường Trụ click mở khung chat với Tạ Thời Tân. Đường Trụ, cảm ơn trà sữa của anh. Mặt khác, buổi tối chắc không rảnh, có chuyện gì sao? Tạ Thời Tân gần như trả lời ngay lập tức. Buổi tối phải làm gì sao? Đường Trụ, Hà Nhật Nguyên hẹn tôi đi ăn cơm. Tạ Thời Tân, ăn cơm xong thì sao? Đường Trụ, ăn cơm xong thì xem triển lãm, sao thế? Tìm tôi có việc à? Tạ Thời Tân, không có gì. 2 giây sau, Tạ Thời Tân, trà sữa không phải tôi đưa, trợ lý mua, tự ý làm đấy. Đường Trụ nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng gõ mấy chữ. À, vậy cảm ơn trợ lý của ngài nha. Trợ lý của dân kinh doanh ấy mà, sếp mình là quan trọng nhất. Sếp mình bận rộn như vậy, làm trợ lý dĩ nhiên sẽ phải chú ý đến những việc vặt vãnh giúp sếp mình rồi. Tạ Thời Tân không gửi tin nhắn đến nữa. Đường Trụ với Trình Minh nghỉ ngơi nửa tiếng, lại tiếp tục trở lại phòng thí nghiệm. Thời gian cũng vừa vặn, mới tan tầm xuống đến dưới lầu, Hà Nhạc Nguyên cũng vừa xuống tới. Hai người cùng ngồi xe đi đến nhà hàng ăn cơm. Thiếu chút nữa là không kịp rồi. Trên xe, Hà Nhạc Nguyên nói. Đường Trụ hỏi, làm sao vậy? Hà Nhạc Nguyên bất đắc dĩ, bị cấp trên là vướng chân. Đường Trụ thông cảm gật đầu. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Đường Trụ cũng không cảm thấy xa lạ với Hà Nhạc Nguyên. Trong hiện thực, Hà Nhạc Nguyên cũng giống như trên mạng, đỉnh đạt nghiêm túc. Rất nhiều lần Đường Trụ bị anh chọc cười không ngừng. Ăn xong cơm tối, xem xong triển lãm cũng sắp 10 giờ, Đường Trụ từ chối Hà Nhạc Nguyên mời đi chỗ khác ăn khuya, trở về nhà. Hà Nhạc Nguyên không chỉ đưa cậu về, tới dưới lầu rồi còn không chịu bỏ qua, nói vì an toàn của cậu nhất định phải đưa đến cửa nhà. Từ trước đến nay, Hà Nhạc Nguyên luôn lịch sự kiểu quý ông. Chơi game với nhau nhiều năm như vậy, Đường Trụ cũng có hơi hiểu anh, cho nên cậu không từ chối nhiều. Hai người nói cười tâm sự, đi lên lầu. Đến rồi, Đường Trụ cười với Hà Nhạc Nguyên. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Hà Nhạc Nguyên gật đầu, đừng khách sáo. Đường Trụ xoay người ấn vân tay, sofa chết một góc với cửa phòng. Cậu vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tạ Thời Tân ngồi chính giữa sofa. Đường Trụ thò đầu vào xem xét, thấy Tạ Thời Tân không xem tivi, cũng không phải đang làm việc, không gọi điện thoại, không biết đang làm cái gì. Bây giờ mới trở về à? Tạ Thời Tân mở miệng nói. Hà Nhạc Nguyên ở ngoài cửa còn chưa rời đi, nghe được giọng nói, hỏi Đường Trụ, trong nhà còn có người sao? Đường Trụ giữ cửa che một tí, ngăn lại tầm nhìn vào phòng. Bạn cùng phòng của tôi. Hà Nhạc Nguyên nghi hoặc, bạn cùng phòng? Cùng lúc đó Tạ Thời Tân cũng đi tới. Tôi là loại người không thể cho người khác nhìn được sao? Tạ Thời Tân từ bên trong hỏi. Đường Trụ đứng đực ở cửa, nghĩ nghĩ, nói với Tạ Thời Tân bên trong, là Hà Nhạc Nguyên, anh trốn chút đi. Tạ Thời Tân, tại sao tôi phải trốn? Mà ngoài cửa cũng... Tạ Tổng. Đường Trụ không biết Tạ Thời Tân muốn làm gì, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Giống như buổi sáng, hai người thân thiện bắt tay nhau trước mặt Đường Trụ. Hà Nhạc Nguyên, Tạ Tổng à, Tạ Tổng là bạn cùng phòng của Đường Đường sao? Tạ Thời Tân không chút nào lùi bước. Phải, có vấn đề gì không? Hà Nhạc Nguyên hình như phải tiêu hóa trong chốc lát mới lắc đầu. Không có vấn đề gì cả. Tạ Thời Tân thờ ơ ừ một tiếng, ra vẻ lãnh đạo hỏi Đường Trụ. tại sao đi chơi muộn như vậy mới về nhà? Hà Nhạc Nguyên thấy vậy cho một câu, Tạ Tổng à, thời gian đường đường tan làm rồi không bị ngài chi phối mới đúng chứ. Ánh mắt Tạ Thời Tân lóe lên tín hiệu nguy hiểm, anh nhìn Hà Nhạc Nguyên. Đây là chuyện riêng của tôi và đường trụ. Anh nói xong, túm lấy đường trụ kéo về phía mình, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Cảm ơn anh đã đưa em ấy về, cần tôi gọi người đưa anh về không? Hà Nhạc Nguyên, không cần đâu. Tạ Thời Tân, tạm biệt. Tạ Thời Tân lập tức đóng cửa lại. Đường trụ đứng sau lưng Tạ Thời Tân, không kịp vẫy tay tạm biệt Hà Nhạc Nguyên. Chờ Tạ Thời Tân quay đầu lại, đường trụ mới nói, anh có mâu thuẫn gì trong công việc với Hà Nhạc Nguyên sao? Tạ Thời Tân, không có. Ngược lại, là anh dùng lương cao mời Hà Nhạc Nguyên đến làm việc, tự mình mời đến. À, thật là hay quá nhỉ? Đường đường, tôi nhìn hai người cứ như muốn đánh nhau vậy. Đường trụ nói thầm bên cạnh. Thoạt nhìn, tâm trạng của Tạ Thời Tân không tốt lắm. Đường trụ không dám nói thêm gì nữa, đi theo Tạ Thời Tân trở lại phòng khách. Tạ Thời Tân, anh ta là bạn trên mạng em vẫn hay nhắc tới đó sao? Đường trụ gật đầu. Đúng vậy. Tạ Thời Tân hỏi, buổi tối chơi cái gì? Đường trụ, ăn cơm, xem triển lãm trò chơi. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Đó là trước đây đã hẹn với nhau. Lần đầu gặp mặt phải... Tạ Thời Tân cắt ngang. Tôi không có hỏi em nhiều như vậy. Đường trụ ngẹn giọng. Ồ, một lát sau đường trụ mới hỏi, anh tìm tôi có việc gì sao? Tạ Thời Tân, không có gì. Đường trụ, vậy tôi đi tắm rửa rồi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm chút đi. Đường trụ nói xong liền đi, nhưng rất nhanh. Quay lại, Tạ Thời Tân gọi cậu. Đường trụ quay trở về. Sao thế? Mấy hôm nay tôi có hỏi người trong phòng ban của em. Họ nói tính cách của em gần đây thay đổi rất nhiều. Tạ Thời Tân hỏi đường trụ. Là vì thuốc ảnh hưởng sao? Thuốc có thể làm thay đổi tính cách à? Đường trụ nghĩ nghĩ. Chắc là không đâu. Tạ Thời Tân khó hiểu. Vậy thì tại vì sao? Đường trụ bị Tạ Thời Tân hỏi như thế cũng bắt đầu nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà giây tiếp theo Tạ Thời Tân rất chuẩn xác đặt câu hỏi. Chẳng lẽ là do người em thích trước đây? Lòng đường trụ lập tức thông suốt. Chắc vậy á. Tạ Thời Tân, tại sao? Đường trụ nhớ đến lời Phùng Kiệt nói buổi sáng. Nói trước đây cậu dịu dàng lương thiện, đột nhiên cười tự diễu. Đường trụ, tôi trước kia hình như rất muốn sống thành dáng vẻ anh ấy thích nhất, nhưng lại không biết anh ấy thích loại người như thế nào. Cũng chỉ có thể tự mình tưởng tượng, tiếp cận anh ấy, làm người tốt đến ngu ngốc. Đường trụ chìm vào hồi ức không trọn vẹn, không có đối tượng để tưởng tượng. Hy vọng anh ấy nhìn đến tôi sẽ có tính cách tốt. Hy vọng anh ấy sẽ khen tôi, nói tôi hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Hy vọng anh ấy sẽ thích tôi. Lúc đường trụ nói tới lời này, Tạ Thời Tân vẫn luôn im lặng, không nhúc nhích. Nhìn đường trụ, nhìn đôi mắt linh động của cậu có chút ảm đạm. Cũng nghe ra giọng nói của cậu buồn bã khó nén. Một lúc lâu sau, Tạ Thời Tân mới nói, thích đến thế cơ. Sau đó anh lại hỏi, người kia có cái gì tốt, đáng giá cho em thích như thế? Đường trụ lắc đầu, không biết nữa. Chương 18. Nói chuyện xong, đường trụ đứng ở phòng khách một lát, thấy Tạ Thời Tân không còn việc gì nữa, liền trở về phòng. Tắm rửa xong ra tới, Tạ Thời Tân đã không còn ở bên ngoài nữa, mà phòng kế bên, mùi nam mộc tơ vàng bay đến. Đường trụ thoải mái nằm lên giường, mới nhắm mắt lại, di động đột nhiên vang lên, là một tin mời kết bạn trên WeChat. Trên lời mời có ghi, xin chào đường trụ, tôi là bạn cùng trường, cùng ngành, cùng khoa với cậu, Ngô Ninh. Đường trụ khó hiểu nhìn một lát, cuối cùng vẫn nhấn đồng ý. Xử lý xong lời mời kết bạn của Ngô Ninh, Hà Nhạc Nguyên cũng gửi tin nhắn đến báo, đã về tới nhà. Không chỉ như vậy, Hà Nhạc Nguyên còn hỏi, cậu với Tạ Tổng là người yêu sao? Đường trụ, không phải. Hà Nhạc Nguyên, tại sao anh ta lại ở trong nhà cậu? Đường trụ vẫn giúp Tạ Thời Tân che giấu, vì một vài nguyên nhân thôi. Đường trụ lại giải thích, bọn tôi chỉ là bạn cùng phòng, anh đừng nói cho người khác biết nha. Hà Nhạc Nguyên, Hà Nhạc Nguyên, hơi thở alpha của Tạ Tổng rất mạnh, cậu ở nhà cẩn thận một chút, buổi tối nhớ phải đóng cửa, có chuyện gì cũng phải nhanh chóng tìm tôi luôn ở đây. Đường trụ, được, ngoài miệng nói được, nhưng tay lại mở hé cửa phòng ra. Nằm trên giường lần nữa, đường trụ mới nhớ đến, hôm nay cậu đã quên hỏi Tạ Thời Tân thích thứ gì. Phòng kế bên đã tắt đèn, Đường Trụ không muốn đi làm phiền, nghĩ nghĩ, cầm di động nhấn vào vòng bạn bè của Tạ Thời Tân. Lần đầu tiên Đường Trụ vào vòng bạn bè của Tạ Thời Tân, chỉ có thể xem được trong vòng 6 tháng, nửa năm mà Tạ Thời Tân chỉ post một bức ảnh, là một bức tranh, không có caption gì cả. Đường Trụ lập tức có phương hướng, cậu lưu hình ảnh bức tranh lại, sau đó tìm trên mạng, lại đến website mua sắm. Nhưng kết quả, bức tranh này toàn thế giới cũng chỉ có một bức, cũng đã bị một người họ Tạ mua đi. Trọng điểm là giá cả là số 6 mở đầu, sau đó là thêm vài số 0. Đường Trụ cảm thấy bản thân đúng là không biết tự lượng sức, nửa đêm thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Cậu còn muốn tặng tranh cho Tạ Thời Tân, mơ mộng gì đây? Tạ Thời Tân người ta dùng đều là những thứ gì? Dạo tới dạo lui, thực sự không còn cách nào khác. Đột nhiên Đường Trụ xúc động, gửi tin nhắn cho Tạ Thời Tân. Đường Trụ, ngủ chưa? Tạ Thời Tân lại trả lời ngay lập tức. Sao thế? Đường Trụ, anh có thích thứ gì không? Đối phương đang nhập. Đường Trụ đợi cả buổi, sắp ngủ gục mất, di động mới rung lên. Tạ Thời Tân, không có. Đường Trụ sửng sốt một lúc. Hai chữ thôi mà mắc gì đánh lâu như vậy? Đường Trụ, hải sản cũng không thích sao? Nếu không thì nghỉ thêm một chút đi, tôi nấu hải sản ngon lắm lắm lắm luôn đó. Tạ Thời Tân trực tiếp đặt câu hỏi, cậu muốn làm gì? Đường Trụ nghĩ nghĩ, gửi một câu, lấy lòng anh đó, cho lấy lòng không? Tạ Thời Tân bên kia lại bắt đầu đánh chữ, đối phương đang nhập. Tạ Thời Tân, trò. Đường Trụ, vậy gợi ý một tí được không? Tạ Thời Tân, tự mình nghĩ đi. Đường Trụ, thử không được. Nhất thời, Đường Trụ không nghĩ được biện pháp thứ hai. Thời gian cũng không còn sớm, đơn giản tắt điện thoại ngủ trước. Cậu ngủ rồi, người ở phòng kế bên, mở to đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn vô cùng tỉnh táo. Lấy lòng anh đó, cho lấy lòng không? Tạ Thời Tân không thể hiểu nổi, mà nhìn chằm chằm hai chữ Đường Trụ gửi đến này. Có lẽ tâm trạng anh đang rất tốt, có lẽ anh còn cười tủm tỉm nữa. Vài giây sau, di động đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tạ Thời Tân lập tức thu lại nụ cười, thoát ra ngoài. Nhận tài liệu Bạch Phong vừa phát tới là một đống tài liệu bản biểu về việc mấy năm qua Đường Trụ làm việc trong công ty đã tiếp xúc với những ai. Bạch Phong đã sàng lọc qua một lần, dư lại mấy chục người trong đó. Trong đó có cả vì nhận đồ chuyển phát nhanh mà nói mấy câu với Lý Hà ở quầy lễ tân, cùng với nói chuyện vài câu với ông Dương làm bảo vệ khi đứng trú mưa trước cửa công ty. Tạ Thời Tân một bên cảm thấy thái quá, mấy chuyện này mà Bạch Phong cũng bỏ vào cho được, một bên lại cẩn thận xem xét từng cái, ảnh chụp cũng xem xét. Anh hiểu Đường Trụ quá mà, Đường Trụ rất mê trai, thấy trai đẹp là mà lem ngay. Sau khi xem hết 5 trang thông tin không có liên hệ gì, Tạ Thời Tân bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa chân mày, lòng cũng bắt đầu tự hỏi bản thân đang làm cái gì vậy. Mới hỏi xong, giây tiếp theo anh gọi một cuộc điện thoại đi. Tạ Tổng à, bên kia Hà Nhạc Nguyên nhanh chóng bắt máy, còn chưa ngủ sao, trễ thế này rồi tìm tôi có việc gì? Tạ Thời Tân ừ một tiếng. Tạ Tổng! Bên kia Hà Nhạc Nguyên nhanh chóng bắt máy, còn chưa ngủ sao, trễ thế này rồi tìm tôi có việc gì? Tạ Thời Tân ừ một tiếng. Hỏi anh vài chuyện. Hà Nhạc Nguyên, ngài nói đi. Tạ Thời Tân, anh hiểu Đường Trụ bao nhiêu? Hà Nhạc Nguyên, nếu tính theo 100 điểm thì tầm 99 điểm. Tạ Thời Tân dừng một chút, trong lòng đột nhiên nảy sinh chút cảm xúc khó chịu. Anh nhẫn nhịn hỏi lại, anh quen người yêu cũ của Đường Trụ không? Hà Nhạc Nguyên, người yêu cũ nào đâu? Tạ Thời Tân nhướng mày một chút, xem ra quả nhiên Đường Trụ không có hẹn hò với người khác. Tạ Thời Tân, người em ấy thích trước đây, anh có quen biết không? Đột nhiên Hà Nhạc Nguyên cười ra tiếng. Tạ Tổng à, đây có liên quan đến công việc của tôi không? Tạ Thời Tân, không có. Hà Nhạc Nguyên, tôi có thể lựa chọn không trả lời đúng không? Giọng Tạ Thời Tân trầm xuống. Có thể. Một cuộc gọi không ý nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, ngón tay Tạ Thời Tân không kiên nhẫn mà gõ lên di động, lại tránh né không trả lời, nhất định có chuyện gì đó. Nếu Hà Nhạc Nguyên không quen biết người kia, chỉ cần dùng một câu không quen biết để kết thúc chủ đề, cho nên Hà Nhạc Nguyên hẳn là có quen biết với người này. Tần suất gõ di động của Tạ Thời Tân càng lúc càng nhanh, Hà Nhật Nguyên quen biết, Đường Trụ cũng quen biết, chẳng lẽ là bạn trên mạng? Tạ Thời Tân tiếp tục gõ gõ, 3 giây sau đột nhiên dừng lại. Vậy thì sao? Tạ Thời Tân, mày tìm người đó để làm gì? Đột nhiên Tạ Thời Tân cảm thấy rất bực bội, anh ném điện thoại đi, từ trên giường ngồi dậy. Trong phòng không mở đèn, nhưng ánh sáng bên ngoài cũng đủ. Tạ Thời Tân đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước, sau đó như lạc đường đi vào phòng Đường Trụ. Đường Trụ đã ngủ rồi, chăn lung tung, rối loạn, chỉ che một nửa cơ thể. Tạ Thời Tân nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, kéo cái chăn trên người Đường Trụ ra, đắp lại cẩn thận cho cậu, lại dính chăn chặt chẽ. Làm xong những việc đó, anh cũng không rời đi, mà đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống Đường Trụ. Cậu sẽ thích dạng người thế nào? Trong ánh sáng mơ hồ, gương mặt trắng nõn của Đường Trụ giống như sáng lên, tóc mềm mại, môi nhìn có vẻ cũng rất mềm mại, hình như rất ngon. Thân thể Tạ Thời Tân rạo rực, dần dần nóng lên, hơi thở cũng nặng nề. Đường Trụ đột nhiên trở mình lại, Tạ Thời Tân lập tức ngừng thở. Đợi vài giây sau, Đường Trụ lại an tĩnh giấc ngủ mất. Tạ Thời Tân mới yên tâm, về phòng của mình. Tạ Thời Tân lập tức gọi điện cho Bạch Phong. Đầu bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, nhưng âm thanh... Tạ Tổng, làm sao vậy? Không chỉ có giọng Bạch Phong, còn có tiếng khóc của trẻ con. Tạ Thời Tân nghĩ, vẫn là nói, không có gì, cậu cứ bận việc của mình đi. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Tạ Thời Tân ngắm di động một lát, lại gọi đến một số khác. Tạ Tổng, bên kia lên tiếng, Tạ Thời Tân ừ một tiếng. Tiểu Bình, có chuyện gì sao Tạ Tổng? Đã trễ thế này rồi còn tìm tôi có việc gì sao? Tạ Thời Tân hắng giọng hỏi, cậu từng yêu đương chưa? Tiểu Bình, từng yêu rồi, hiện tại tôi cũng đã có bạn trai. Tạ Thời Tân dừng một lúc mới hỏi, cuộc sống thường ngày với những mặt khác hài hòa không? Tiểu Bình vừa nghe đã hiểu ngay, hài hòa, tất cả đều hài hòa. Tạ Thời Tân không được tự nhiên, tôi có một người bạn, vị hôn phu của anh ta ghét bỏ kỹ năng giường chiếu của anh, cậu có ý kiến gì không? Tiểu Bình bên kia như cười phục một tiếng, nhưng mà giọng nói cũng còn khá đứng đắn. Tôi soạn một phần tài liệu cho ngài nha, gửi cho người bạn kia của ngài, bên trong cái gì cũng có hết, có thể học được rất nhiều thứ. Tạ Thời Tân, bao lâu? Tiểu Bình, nhanh lắm, 5 phút, được không? Tạ Thời Tân, được, nói 5 phút là 5 phút. Tạ Thời Tân nhìn đồng hồ, thời gian vừa đến liền có một tiếng tinh vang lên. Tiểu Bình gửi cho anh một file nén, trên tài liệu là bé cưng dưới thân anh cần thiết ít ít. Tạ Thời Tân nhíu mày một chút, giải nén tập tin. Tùy tiện tìm một video có tên tương đối đứng đắn nhấp vào xem. Nửa phút sau, Tạ Thời Tân nhìn tư thế xấu hổ trên màn hình máy tính, cùng với những lời thô tục phát ra từ miệng người đàn ông, mặt anh lộ vẻ ghét bỏ. Anh trực tiếp di chuột đến chữ X đỏ bên góc phải màn hình. Nhưng mà đến khi video kết thúc, Tạ Thời Tân cũng không có nhấn cái nút chuột trái xuống. Chương 19. Chương trình phát sóng trực tiếp của Phùng Kiệt cách một ngày lại hot lên một trận. Weibo của Phùng Kiệt 2 ngày qua như muốn nổ tung. Mọi người đều ở dưới phần bình luận giễu cợt. Có cư dân mạng còn cố gắng đào mấy việc xấu xa trước kia của hắn ra. Đương nhiên, những chuyện này cũng đều do ông Tổ hóng hớt Trình Minh nói cho Đường Trụ nghe. Chỉ tiếc cậu và Tạ Tổng đều không có Weibo, nếu không nhất định sẽ thấy lượng fan của mình tăng vọt lên. Đường Trụ không thèm để ý, cứ tiếp tục ghi lại số liệu trên thước cập. Có người nói không cần nhìn nội dung, chỉ cần nhìn thấy cái mặt của Đường Trụ thì liền lập tức cảm thấy Phùng Kiệt thật xấu xa. Làm sao lại có thể bắt nạt một trai đẹp như thế này được chứ? Em trai Đường Trụ ơi, nhìn tôi này. Trình Minh cười nói, bình luận này được 10.000 lượt thích đấy, hot thứ 2 luôn á. Đường Trụ hỏi, thế hot nhất là cái gì? Trình Minh, hot nhất chính là, mẹ nó Tạ Thời Tân sao lại đẹp trai thế? Đường Trụ ồ lên, cư dân mạng tìm thấy trọng điểm giỏi đấy. Trình Minh, sao nghe cậu nói cứ âm dương quái khí kiểu gì á? 2 ngày nay cổ phiếu của công ty chúng ta cũng tăng vọt, đều là nhờ phúc của cậu. Đường Trụ nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Cho nên đối với Tạ Thời Tân mà nói tôi còn rất hữu dụng hả? Trình Minh kinh ngạc, đâu chỉ là hữu dụng. Đường Trụ, nếu không thì sao? Trình Minh nhất thời nghẹn lời, là vô cùng hữu dụng mới đúng chứ. Đường Trụ cười, gì vậy? 2 người sắp xếp đồ đạc, rồi trở về văn phòng.

Cậu nói mình đang ở bên ngoài với Hai Nhạc Nguyên. Tạ Thời Tân ừ một tiếng rồi cúp máy. Từ ngoài cửa truyền đến âm thanh xác nhận dấu vân tay. Đường trụ thu lại, suy nghĩ rồi mở cửa. Đột nhiên có một lực bên trong kéo cậu đi vào, sau đó cánh cửa bị đóng lại. Sau đó cậu bị ép vào cửa, lối vào nhà chỉ có một ngọn đèn nhỏ. Tạ Thời Tân mang theo ánh sáng, cả bóng người bao trùm đường trụ, chứa đầy cảm giác áp bức. Buổi tối chơi cái gì? Giọng nói của Tạ Thời Tân rất trầm. Đường trụ nhìn vào mắt Tạ Thời Tân, thành thật trả lời. Tôi tới khu trò chơi, chơi phi đao tiểu long nhân. Vui không? Tạ Thời Tân hỏi. Đường trụ gật đầu. Vui. Tạ Thời Tân tiến lại gần một chút. Đường trụ cảm thấy lồng ngực căng thẳng. Ngay sau đó là mùi năm mộc tơ vàng thuộc về Tạ Thời Tân thoảng qua đây. Cậu không chỉ ngửi được mùi pheromone của Tạ Thời Tân mà còn cảm giác được một chút nguy hiểm. Làm sao vậy? Đường trụ thì thào nói. Anh như vậy làm tôi hơi sợ. Tạ Thời Tân dường như dừng một chút, sau đó lùi lại một bước. Tuy nhiên, hành động này chỉ kéo dài trong một giây. Tạ Thời Tân ngay lập tức lại gần. Anh nắm cầm đường trụ, bắt cầu ngẩng đầu lên. Tạ Thời Tân hỏi, tôi có phải alpha của em không? Đường trụ mở miệng muốn nói, nhưng Tạ Thời Tân không cho. Tạ Thời Tân cúi đầu, hôn đường trụ. Đường trụ nín thở ngay lập tức. Tạ Thời Tân một tay ôm eo cậu, tay kia ấn giữ đầu cậu, dùng tư thế không cho cậu thoát đi. Dùng sức ôm lấy cậu. Đường trụ ngẩng đầu, tiếp nhận Tạ Thời Tân, nhắm mắt lại nắm chặt quần áo của Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân thở rất nhanh, đường trụ không ngừng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, ngửi được pheromone của anh, đường trụ có chút trầm mê. Dần dần, nụ hôn của Tạ Thời Tân dịu đi, đôi tay ôm đường trụ cũng không còn dùng sức nữa. Đường trụ vì sự dịu dàng của Tạ Thời Tân mà bình tĩnh lại, nhưng ngược lại, trái tim lại đập nhanh hơn. Trong cơ thể dường như có hai thứ va chạm vào nhau, xảy ra xung đột, không ai nhường ai. Một bên đang chấp nhận, còn bên kia chống cự. Thoáng chốc, thân thể đường trụ bởi vì bên trong đang sinh ra đấu tranh mà run rẩy. Vài giây sau, đường trụ dùng sức đẩy Tạ Thời Tân ra, cậu một tay giữa tường, gặp người rồi phát ra một tiếng nôn. Chương 20. Đường trụ nôn khan một trận trong toilet, cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Ngực nặng nề, đầu cũng đau. Bởi vì cảm giác khó chịu đang xen trong cơ thể, giờ phút này, đường trụ không khống chế được, tỏa ra pheromone. Em không sao chứ? Bên ngoài toilet, Tạ Thời Tân đang gõ cửa, chờ hoảng xuống một ít. Đường trụ rút khăn giấy, đè bên ngoài miệng. Tôi không sao. Tạ Thời Tân, tôi đưa em đi bệnh viện. Đường trụ lắc đầu. Không cần đâu. Tạ Thời Tân, đi bệnh viện, nghe lời nào, ra đây. Đường trụ, tôi không sao cả, không cần đi bệnh viện đâu. Bên ngoài yên tĩnh trong chốc lát. Tạ Thời Tân, anh họ của em đâu, gọi anh ta đến đây. Mùi đầu đỏ nồng đậm theo đường trụ mở cửa bay ra. Tạ Thời Tân tựa hồ có thể cảm nhận được cảm xúc của đường trụ trong mùi hương nồng nặc này. Tạ Thời Tân, đưa cách liên lạc với đường trạch cho tôi. Đường trụ yếu ớt, một tiếng. Lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số điện thoại của đường trạch. Khi đưa điện thoại cho Tạ Thời Tân, đột nhiên chân đường trụ mềm nhũn, cả người ngã xuống. Tạ Thời Tân vội vàng ôm eo của cậu, di động không kịp chụp, rơi xuống đất. Tạ Thời Tân không quan tâm đến di động, bế đường trụ lên giường, mở đèn ngủ lên. Khó chịu lắm sao? Tạ Thời Tân hỏi. Đường trụ nhắm mắt lại, thấp giọng một tiếng. Tạ Thời Tân bước nhanh đi nhặt điện thoại lại. Di động đã khóa màn hình. Tạ Thời Tân đưa di động mới nhặt đến bên cạnh đường trụ. Mở khóa đi. Đường trụ không còn sức mở to mắt. 0726. Tạ Thời Tân nhập mật mã. Di động mở ra, hiện lên là số điện thoại của A Trạch. Anh trực tiếp gọi qua. Bên kia đường trạch nhanh chóng nhận máy. A trụ sao vậy? Tạ Thời Tân nói thẳng. Đường trụ bị bệnh, anh có rảnh để đến đây một chuyến không? Đường trạch lập tức. Rảnh. Tạ Thời Tân. Đang ở nhà. Đường trạch, lập tức đến ngay. Đường trụ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi cũng mất đi sắc đỏ. Tạ Thời Tân không ngừng đi đi lại lại trước giường đường trụ. Anh rất muốn làm gì đó, nhưng lại không làm được gì. Vài phút sau, Tạ Thời Tân cuối cùng cũng dừng lại. Anh bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới gọi điện cho Hà Nhạc Nguyên. Tạ Tổng, bên kia tiếp điện thoại cũng không tính là nhanh. Tạ Thời Tân mở miệng, liền hỏi. thân thể của anh có khỏe không? Hà Nhạc Nguyên rất khó hiểu. Tôi không sao cả. Tạ Thời Tân hỏi tiếp, buổi tối các người ăn cái gì? Đồ ăn Trung Quốc. Hà Nhạc Nguyên nhanh chóng cảm giác được không đúng. Là Đường Đường mang tôi đi, đến quán cậu ấy thường đến. Tạ Thời Tân, còn ăn cái gì khác nữa không? Hà Nhạc Nguyên, không có, chỉ ăn cơm tối thôi. Tạ Thời Tân, em ấy có ăn riêng món nào mà anh không ăn không? Không có. Hà Nhạc Nguyên hỏi, cậu ấy sao vậy? Tạ Thời Tân, không sao. Nói xong, Tạ Thời Tân cúp máy. Vừa lúc chuông cửa bên ngoài cũng reo lên. Tạ Thời Tân bước nhanh ra mở cửa. Anh đối mặt với Đường Trạch một cái. Hai người hiểu rõ trong lòng mà không nói gì thêm. Trực tiếp đi về phía phòng của Đường Trụ. Một lát như vậy, Đường Trụ cũng đã ngủ mất. Nhưng may mắn là sắc mặt của Đường Trụ đã tốt hơn lúc này rất nhiều. A Trụ, Đường Trụ kéo ghế dựa qua, ngồi bên mép giường. Đường Trụ nhíu mày một chút, mở mắt ra. Cậu nhìn Đường Trạch đang ngồi bên cạnh giường, lại nhìn Tạ Thời Tân đang đứng phía sau Đường Trạch. Anh đến rồi à? Đường Trụ nói. Đường Trạch mở hòm thuốc ra, vừa kiểm tra cho Đường Trụ, vừa hỏi, cảm thấy thế nào? Ngực nặng nề, chán gián, nôn khan, mệt mỏi. Đường Trụ rất phối hợp, nhưng mà em vừa ngủ được một lát đã khá hơn nhiều rồi. Đường Trạch ừ một tiếng. Thời gian kế tiếp, trong phòng không có ai nói chuyện nữa. Đều yên lặng, cho Đường Trạch kiểm tra thân thể như thường lệ. Không có gì khác thường. Đường Trạch cất ống nghe khám bệnh đi. Đường Trụ rút tay lại. Chính là đột nhiên như vậy, bây giờ thì khỏe lại rồi. Đường Trạch hỏi, buổi tối đã ăn cái gì? Tạ Thời Tân đứng phía sau trả lời, ra ngoài ăn đồ ăn Trung Quốc với bạn. Bạn của em ấy không sao cả. Đường Trụ không có ăn riêng món gì. Đường Trạch nghe xong, quay đầu nhìn Tạ Thời Tân một cái. Ánh mắt khó có được không lộ ra vẻ phiền chán. Chắc không phải do đồ ăn đâu. Đường Trụ cũng nói. Đường Trạch nghĩ nghĩ, lại hỏi, trước khi phát bệnh, em đã làm cái gì? Đường Trụ nuốt nước miếng một chút, ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Tân. Đường Trạch cảm giác có gì đó không đúng. Tôi là bác sĩ. Tôi hôn em ấy. Tạ Thời Tân nói. Phòng ngủ tức khắc chìm vào im lặng. Vài giây sau, Đường Trạch hỏi, em ghét anh ta à? Tạ Thời Tân đứng phía sau nghẹn họng, cả người cũng cứng lại. Không phải Tạ Thời Tân không nghĩ đến nguyên nhân này. Lúc Đường Trụ đẩy anh ra, chống tường nôn khan, phản ứng đầu tiên trong đầu Tạ Thời Tân là Đường Trụ bị anh hôn đến nôn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, anh đương nhiên cảm thấy không thể nào, cũng không nghĩ nhiều theo hướng này nữa. Hiện tại sự nghi ngờ lại bị Đường Trạch nói thẳng ra, lôi lên mặt bàn. Tạ Thời Tân có hơi không chịu đựng được, không thể tiếp thu nhưng cũng không cách nào phản bác. Không có, Đường Trụ lập tức phủ nhận. Tạ Thời Tân lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đường Trụ lại hỏi, tại sao em lại đột nhiên bị như vậy? Hiện tại vẫn chưa phán đoán được, trở về anh sẽ xét nghiệm máu của em, nhưng làm anh đề nghị em cách xa bạn cùng phòng của em một chút. Đường Trạch không chút nào e dè Tạ Thời Tân đang có mặt ở đây. Đường Trụ, tại sao? Tại sao? Tạ Thời Tân cũng hỏi. Trong lúc Đường Trạch kiểm tra, liền nhớ đến câu Đường Trụ nói với anh trước đây. Thân thể của em cũng sẽ kháng cự lại việc thích người kia lần nữa. Hiện tại, những kiểm tra cơ bản đã làm xong. Đường Trụ không có gì khác thường, cho nên giờ phút này, Đường Trạch nghiêm trọng hoài nghi Đường Trụ như vậy là vì Tạ Thời Tân. Nhưng anh không thể ám chỉ cho Đường Trụ. Hơn nữa, Tạ Thời Tân còn đang bên cạnh. Anh sợ họ đoán được, cũng sợ Đường Trụ nhớ tới. Đường Trạch đưa lưng về phía Tạ Thời Tân, nhìn như là đang nói chuyện với Đường Trụ, thực chất là nói cho Tạ Thời Tân nghe. Triệu chứng hôm nay của em rất giống dị ứng, không loại trừ khả năng bị dị ứng với nước bọt. Tạ Thời Tân cười một tiếng. Anh không thấy buồn cười sao, bác sĩ Đường? Đường Trạch vẫn không nhìn Tạ Thời Tân, không cảm thấy. Tạ Thời Tân cao giọng hơn. Nhiều ngày như vậy, tôi với Đường Trụ đều ăn uống cùng nhau. Bây giờ anh nói em ấy dị ứng với nước bọt của tôi. Đường Trạch sững người một chút, mới nói, tôi chỉ suy đoán thôi. Tạ Thời Tân, bác sĩ phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Đường Trạch cúi đầu, xin lỗi. Tạ Thời Tân, Đường Trụ mở miệng, nhỏ giọng nói, đừng như vậy mà. Đôi mắt của Đường Trụ không chút nào hung dữ, nhưng Tạ Thời Tân vẫn thu liễm ngay lập tức. Tôi nói nhiều rồi. Tạ Thời Tân giọng điệu khách sáo, bác sĩ Đường cảm thấy hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Đường Trạch nhìn Đường Trụ, cho em vài viên thuốc dị ứng em hay uống, nghỉ ngơi nhiều vào, chờ báo cáo xét nghiệm của anh. Đường trụ, dạ. Lần thăm khám này kết thúc, Tạ Thời Tân vẫn tiễn Đường Trạch như cũ. Chung quanh hai người, tự hồ có một loại khí tràn, gọi là chán ghét lẫn nhau. Một đường ra cửa, không ai phản ứng với ai. Nhưng mà đến cửa rồi, Tạ Thời Tân vẫn mở miệng, vất vả rồi, cảm ơn. Đường Trạch không nhận, anh không cần nói cảm ơn giùm nó. Tạ Thời Tân cũng lười khách sáo, đi thông thả. Đường Trạch quay đầu, nhưng mà tôi vẫn muốn nói câu kia, cách xa nó một chút. Tạ Thời Tân cười khẽ một tiếng, hình như bác sĩ Đường rất có thành kiến với tôi, có thể hỏi vì sao không? Đường Trạch, không vì sao cả, chỉ là đơn thuần không thích loại dân làm ăn chỉ biết đến lợi ích như anh thôi. Tạ Thời Tân hơi nhướng mày, vậy bác sĩ Đường phải chán ghét bao nhiêu người nữa cơ chứ? Đường Trạch nhẹ hít một hơi, anh trước mặt Tạ Thời Tân căn bản không nói lại, chăm sóc tốt cho nó. Đường Trạch nói câu cuối, Tạ Thời Tân, tôi sẽ chăm sóc, bác sĩ Đường đi thông thả. Đường Trạch nhàn nhạt, ừ. Tạ Thời Tân quay lại phòng Đường Trụ lần nữa. Đường Trụ đã ngủ rồi, Tạ Thời Tân đắp chăn cho cậu đàng hoàng, lấy nhiệt kế trong ngăn tủ ra, tích một cái lên trán của Đường Trụ. Nhiệt độ cơ thể bình thường, vẻ mặt cũng ấm lại. Tạ Thời Tân đứng bên mép giường một lát, mới tắt đèn, rời khỏi phòng Đường Trụ. Nhưng Tạ Thời Tân không biết là, chân trước anh vừa rời đi, Đường Trụ sau lưng đã mở mắt ra. Vừa rồi, Đường Trạch gửi tin nhắn cho Đường Trụ, bảo cậu tránh Tạ Thời Tân, rồi gọi điện cho Đường Trạch. Đường Trụ vừa xem tin nhắn xong, Tạ Thời Tân liền đi vào. Nhất thời cậu không biết phải làm sao, nhanh trí, giả bộ ngủ. Không bao lâu, đèn bên ngoài phòng khách cũng bị Tạ Thời Tân tắt đi. Lại một lát sau, bên ngoài không còn âm thanh gì nữa. Đường Trụ lặng lẽ xuống giường, mặc một cái áo khoác, cầm lấy di động, kéo cửa ban công ra, đi ra ngoài đóng cửa lại. A Trạch, điện thoại rất nhanh được nhận. Đường Trạch, anh ta không có ở đó à? Đường Trụ, không ở. Đường Trạch ừ một tiếng. Buổi tối anh bảo em cách xa anh ta một chút, không phải là nói giỡn với em. Đường Trụ hỏi, tại sao? Đường Trạch bên kia dừng một hồi lâu, giống như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói được. Em quá đơn thuần. A Trụ, người lấy lợi ích lên hàng đầu như Tạ Thời Tân ở bên cạnh em như vậy, anh chỉ sợ em bị anh ta lợi dụng. Đường Trạch nói. Đường Trụ cười cười, anh ấy đối xử với em tốt lắm, không biết anh có xem livestream mấy hôm trước của công ty em không? Đường Trạch im lặng. Đường Trụ lại nói, em biết anh muốn nói, phần lớn nguyên nhân trong đó là bởi vì công ty của anh ấy. Nhưng với em mà nói, chuyện này rất quan trọng với em thật sự biết ơn anh ấy. Đường Trụ biết ơn Tạ Thời Tân, một chốc cũng không thể giải thích rõ cho Đường Trạch hiểu được. Tạ Thời Tân cảm thấy Đường Trụ không quan trọng cũng không sao, nhưng Tạ Thời Tân là người rất quan trọng với Đường Trụ. Cảm ơn anh A Trạch, em có chừng mực, Đường Trụ nói. Đường Trạch bất đắc dĩ. Em có chừng mực gì chứ? Đường Trụ nói, anh không cần lo lắng, không đến một tháng nữa em sẽ trở về thành phố Q. Lúc này Đường Trạch mới thoáng yên tâm. Tốt, cuộc gọi cắt đứt. Đường Trụ cất di động vào túi, xoay người trở về. Nhưng vừa mở cửa ra, Đường Trụ liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng, Tạ Thời Tân đứng ở mép giường, không có biểu cảm gì, nhìn cậu. Trong tay anh là ly nước bình thường Đường Trụ hay dùng. Đường Trụ nhìn ly nước, đột nhiên có hơi vô thố. Nói chuyện điện thoại với Đường Trạch à? Tạ Thời Tân hỏi. Đường Trụ, giọng Tạ Thời Tân không gần tí sóng. Anh ta kêu em tránh khỏi tôi. Đường Trụ nghĩ nghĩ. À, anh A Trạch. Tạ Thời Tân. Xem ra đúng rồi. Đường Trụ không giảo biện. Nói gì đó. Tạ Thời Tân tự hỏi tự đáp. Bảo em cách xa tôi ra một chút hả? Dáng vẻ Đường Trụ như bị giáo dục. Đứng ở cửa ban công, thoạt nhìn có vẻ đáng thương. Gió thổi làm mái tóc mềm của Đường Trụ hơi loạn, cần thổi đến mắt cá chân lộ ra bên ngoài của cậu. Vào đi, Tạ Thời Tân nói. Lúc này Đường Trụ mới nhấc chân đi vào. Tạ Thời Tân đi qua, đóng cửa ban công lại. Không lạnh sao? Đường Trụ lắc đầu. Không lạnh. Tạ Thời Tân chạm vào mu bàn tay của Đường Trụ. Tay lạnh như vậy còn nói không lạnh. Đường Trụ lại gật đầu. Lạnh. Tạ Thời Tân, sợ tôi như vậy làm gì? Giọng Đường Trụ nhỏ xíu, sợ anh tức giận. Tạ Thời Tân, em làm sai chuyện gì sao? Tại sao lại sợ tôi tức giận? Đường Trụ hỏi lại Tạ Thời Tân. Tôi có làm sai chuyện gì sao? Đột nhiên, Tạ Thời Tân bật cười. em có làm sai hay không, sao em lại hỏi tôi? Đường trụ cũng cười một chút, sau đó nói, anh không thích anh của tôi hả? Tạ Thời Tân không tỏ ý kiến, anh ta cũng đâu có ưa tôi. Đường trụ có hơi xin lỗi, có lẽ anh ấy có hiểu lầm gì đó với anh thôi. Tạ Thời Tân, không sao cả, hai người cách nhau nửa bước, không nói gì nữa. Rõ ràng không có gì xảy ra, là giống như sững người ở nơi đây, đánh vỡ im lặng, là di động của đường trụ, nó đột nhiên vang lên. Đường trụ cúi đầu, thấy tên người gọi là Hà Nhạc Nguyên. Tôi đi nhận điện thoại, đường trụ nói. Tạ Thời Tân nhàn nhạt ừ một tiếng. Đường trụ nhấn tiếp điện thoại. Alo, Hà Nhạc Nguyên bên kia hỏi. Cậu có khỏe không? Tôi gửi rất nhiều tin nhắn nhưng cậu không trả lời. Đường trụ, tôi không sao, vừa nãy có chút việc, chưa kịp trả lời cho anh. Đường trụ nói xong lời này, thấy Tạ Thời Tân đi một chút qua chỗ khác, quay đi không nhìn cậu. Hà Nhạc Nguyên, bữa tối vì gì vậy, ăn hỏng bụng sao? Đường trụ, chắc là vậy, không thoải mái một chút, bây giờ không sao rồi. Đột nhiên Tạ Thời Tân uống ly nước trong tay. Hà Nhạc Nguyên, không sao thì tốt rồi. Đường trụ, tôi muốn ngủ, hơi buồn ngủ rồi. Hà Nhạc Nguyên, được, ngủ ngon. Tạ Thời Tân thả ly xuống, đường trụ cúp điện thoại nhìn qua, cái ly không còn nước. Đường trụ nói, đây là nước của tôi. Tạ Thời Tân vẫn không nhìn đường trụ, tôi không thể uống nước của em hả? Đường trụ trong nháy mắt, cảm thấy có gì đó sai sai, cậu khụ một tiếng. Có thể. Tạ Thời Tân không nói chuyện nữa, thoạt nhìn rất là không vui mà đem cái ly đi. Một lát sau, đường trụ nằm trên giường, Tạ Thời Tân lại đem cái ly đã rót đầy nước vào. Mệt thì ngủ sớm chút đi. Giọng Tạ Thời Tân cương quyết, đường trụ nhẹ giọng, anh cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Tạ Thời Tân, buổi tối không thoải mái thì gọi tôi. Đường trụ, Tạ Thời Tân không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng đường trụ. Đường trụ không ngủ nhanh như vậy, cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc tối Tạ Thời Tân đè cậu trên cửa rồi hôn cậu. Tại sao Tạ Thời Tân muốn hôn cậu? Tưởng tượng như vậy, đường trụ thuận thế bắt đầu tò mò, lại nghĩ sâu một chút. Tại sao Tạ Thời Tân lại muốn giúp cậu vượt qua kỳ động dục? Anh ấy đâu phải nhân viên phục vụ tình dục đâu. Lần đi nhầm phòng khách sạn đó, tạm thời không nhắc đến. Lần thứ hai cậu tỏa ra pheromone, cũng tạm thời không nhắc. Lần thứ ba cậu không có bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí động dục cũng là giả. Tạ Thời Tân vẫn làm với cậu. Đường trụ trở mình, cậu tự hỏi sâu thêm vào vấn đề này, nhưng nghĩ nghĩ, trái tim cậu bắt đầu đau, cảm giác ngực nặng nề giống như lúc hôn môi khi nãy. Từ từ cảm giác đau đớn từ trái tim lan tràn toàn thân, thân thể cậu giống như đang ngăn cản cậu làm chuyện này. Đường trụ cúi đầu, che lại ngực, khoảng một lúc lâu mới đỡ hơn. Đường trụ không nghĩ nữa, vừa lúc mùi hương của Tạ Thời Tân bay tới, đường trụ dần dần rơi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lúc đi làm, đường trụ nhận được tin nhắn của đường trạch. Đường trạch nói kết quả xét nghiệm máu của cậu vẫn như lần trước, chỉ đo lường thấy một lượng pheromone alpha không thuộc về đường trụ, nhưng mà độ dày cũng rất thấp, mặt khác không có gì khác thường. Đường trạch lại lần nữa nhắc nhở, em dễ bị dị ứng như vậy, sinh hoạt hàng ngày phải cẩn thận một chút, rất có thể giờ hôm qua đã chạm vào cái gì đó không nên chạm. Đường trụ, không phải không tra được nguyên nhân dị ứng sao? Cũng đâu nhất định là dị ứng đâu. Đường trạch, mặc kệ em muốn nghe hay không, anh vẫn muốn nói câu kia, cách Tạ Thời Tân xa một chút, việc này chắc chắn có quan hệ với anh ta. Đường trụ, cảm ơn. Đối thoại có chút ông nói gà, bà nói vịt. Đường trụ không biết tại sao đường trạch không thích Tạ Thời Tân, hỏi cũng không ra được nguyên nhân. Đường đường, Trình Minh đột nhiên vỗ vai đường trụ, đường trụ hoảng sợ cất di động lại. Làm gì vậy? Trình Minh, tuần sau sinh nhật cậu đó. Đường trụ, sao cậu biết? Trình Minh, tiệc chúc mừng sinh nhật cho nhân viên tháng này của công ty có tên cậu trên đó. Đường trụ càng khó hiểu, tại sao công ty lại biết được sinh nhật của tôi? Tiệc sinh nhật cho nhân viên trong công ty là năm trước mới bắt đầu tổ chức. Lúc ấy cậu vừa lúc đi công tác, không có điền bản biểu sinh nhật với mọi người. Chờ cậu trở về, chuyện này cũng qua đi, cũng không có ai đến hỏi cậu nữa. Người có tâm đó, cậu ngẫm lại là biết ai biết sinh nhật cậu liền à. Trình Minh thoạt nhìn rất kích động. Đường trụ suy nghĩ một lúc lâu. Hà Nhạc Nguyên sao? Cậu tự gật gật đầu. Đúng vậy, năm trước anh ấy có chúc mừng sinh nhật tôi. Trình Minh tắt nụ cười. Hà Nhạc Nguyên là ai? Đường trụ, phòng kế hoạch đồng nghiệp của chúng ta. Trình Minh cảnh giác, giới tính thứ hai của anh ta là gì? Đường trụ, Alpha. Lông mày Trình Minh nhăn lại, thật cẩn thận hỏi đường trụ, cậu với anh ta có quan hệ gì vậy? Đường trụ, bạn bè thôi, chúng tôi thường xuyên chơi game với nhau. Trình Minh, vậy thôi à? Đường trụ bật cười, cậu nghĩ gì vậy hả? Chỉ là bạn bình thường thôi. Trình Minh à một tiếng, yên lặng đổ mồ hôi giùm Tạ Tổng. Có lẽ là Tạ Tổng nhớ sinh nhật của cậu đó. Trình Minh nhắc nhở đường trụ. Thật ra, người đầu tiên đường trụ nghĩ đến là Tạ Thời Tân, nhưng cậu lại tự phủ nhận. Bây giờ cũng phủ định cho Trình Minh nghe. Chắc không phải đâu, tôi đâu có nói chuyện này cho anh ấy biết đâu. Anh ấy không biết sinh nhật của tôi. Trình Minh mất mát. Ừ, vậy thôi. Nhưng mà lần này đường trụ sai rồi. Một tiếng trước, tầng 28 văn phòng chủ tịch xử lý xong những chuyện hàng ngày, Tiểu Bình hẳn nên rời khỏi văn phòng, nhưng cậu lại lén lút đến bên phòng làm việc. Tạ Thời Tân đang lật xem một tài liệu, thấy Tiểu Bình lại đây, cũng không ngẩng đầu lên. Có chuyện gì? Tiểu Bình nói, Tạ Tổng à, tiệc sinh nhật cho nhân viên tháng này, ngài có sắp xếp gì không? Trên tay Tiểu Bình là thông tin về đường trụ, phía trên là ngày sinh nhật, chính là tuần sau. Tiệc sinh nhật cho nhân viên công ty có người chuyên môn phụ trách, tự sắp xếp làm gì? Giọng điệu Tạ Thời Tân thờ ơ, Tiểu Bình khụ một tiếng nhắc nhở. Tạ Tổng à, có lẽ ngài có thể ghi âm vài câu chúc mừng sinh nhật người nào đó. Tạ Thời Tân vẫn không ngẩng đầu lên, thậm chí giọng điệu có phần lạnh lùng. Tôi rảnh lắm sao? Tiểu Bình không dám nói tiếp nữa. Nam nhân, anh như vậy sẽ không chiếm được trái tim của đường trụ đâu. Tiểu Bình đang suy nghĩ, không biết nên thế nào để uyển chuyển nhắc nhở một chút. Tạ Thời Tân đột nhiên ngẩng đầu lên. Bút chì trên tay anh lập tức gãy ngay trên tài liệu. Hôm nay ngày mấy? Tạ Thời Tân hỏi. Tiểu Bình tức khắc lên tinh thần. 11 tháng 11. Tạ Thời Tân nói thầm một tiếng. 18 tháng 11. Tiểu Bình cười, gật đầu 3 lần thật mạnh. Tạ Thời Tân, cậu vừa nói gì? Ghi vài câu chúc mừng sinh nhật à? Miệng Tiểu Bình cười toe. Đúng ạ. Tạ Thời Tân, cậu thật là sến. Hết chương 20.